hắn liều mạng muốn dập tắt ngọn lửa, chính là hắn nhìn không tới, chỉ cảm nhận được nóng dự cảm, chỉ có thể nhìn đến chính mình hai chân bị đốt trọi, sau đó biến mất khủng bố hình ảnh. Những cái đó nhìn không thấy ngọn lửa, theo hắn hai chân, chậm rãi lan tràn, tựa hồ muốn một chút cắn nuốt thân thể hắn. Đối dị hỏa không hiểu biết người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Hàn Thải Thải lại hai tròng mắt dùng mình, hẹp dài trong mắt phát ra ra sắc bén quan mang, từ kẽ răng bài trừ một câu, là bát hoang hư không viêm. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ không rõ, nàng vì cái gì sẽ không chế bát hoang hư không viêm. Vạn tượng lâu, không gì không biết. Hàn Thải Thải biết Mộ Khinh Ca ở Nhung Quốc bị đuổi giết, cũng biết vô tận đầm lầy thượng chiến đấu. Nhưng, hắn không biết chính là, Mộ Khinh Ca được đến Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, hơn nữa thành công thu phục nó. Càng không biết, Mộ Khinh Ca cơ duyên xảo hợp dưới, được đến Bạch Cốt Yêu Diễm, thôi hóa Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, sau lại phối hợp Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm cắn nuốt Bát Hoang Hư Không Viêm, tương đương với có được 3 loại dị hỏa. Có thể thấy được, Vạn Tượng Lâu cũng đều không phải là thật là không gì không biết. Ở lâu huyền thiết thống khổ rên rỉ chung, hắn một chút biến mất. Đương hắn chỉ để lại một cái cháy đen dấu vết khi, đều không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Tự mình xử trí 4 cái đầu sỏ gây tội, Mộ Khinh Ca cảm thấy có một tia ủ rũ đánh nút lại. Nàng có chút mệt mỏi. Tuyệt đối thực lực dưới, nàng đã lười đến lại động não. Nàng hướng Tư Mạch một dựa, ỉ ở hắn trong lòng ngực, thanh âm lười biếng nói, dư lại ngươi tới xử lý đi, ta mệt mỏi. Tóm lại, ai cũng đừng nghĩ tránh được một kiếp. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu tròng, hiện lên một tia lánh mang. Tư Mạch không màng mọi người tầm mắt, duỗi tay ôm vòng lấy Mộ Khinh Ca eo thon, đem nàng hộ đến hảo hảo. Sung Ninh nói, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi. Tiếp theo, hắn đối cô nhai cùng cô dạ nói, các ngươi nữ chủ nhân muốn xem pháo hoa. Pháo hoa? Cái gì pháo hoa? Ban ngày ban mặt từ đâu ra pháo hoa? Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Thậm chí, bọn họ xem nhẹ Tư Mạch trong miệng, câu kia nữ chủ nhân tuyên cáo chủ quyền. Lại có lẽ, hôm nay phát sinh sự, tin tức lượng thật sự quá lớn, bọn họ theo bản năng lảng tránh cái này từ sở đại biểu ý tứ đi. Bọn họ không rõ, cô nhai cùng cô dạ cũng hiểu được. Mộ Khinh Ca cũng minh bạch, cho nên nàng dựa vào Tư Mạch trên mặt, khóe miệng nhẹ dương. Cô nhai cùng cô dạ đồng thời hành động, đem tam đại thế lực người đều vứt nhập không trung. Vô luận trong đó người là tím cảnh, vẫn là linh động kỳ, ở bọn họ trước mặt, đều suy yếu đến giống cái trẻ con. Những người này, trước bị Tư Mạch sợ tới mức chết khiếp, lại bị cắt lấy đầu lưỡi, tiếp theo lại kiến thức Mộ Khinh Ca khủng bố, giờ phút này bị vứt nhập không trung kia một khắc, liên tưởng đến Thánh Vương bệ hạ nói câu nói kia, bọn họ phảng phất dự kiến chính mình vận mệnh. Vô số tuyệt vọng kêu rên ở không trung vang lên. Bạo. Một khối thân thể bạo liệt xem ra, giống như không trung nổ tung một đóa huyết sắc lửa khói. Đó là Lam Cương, Lam gia tuổi trẻ nhất linh động kỳ lão quái. Lam gia lão tổ xem đến hốc mắt muốn nước ra, lại không thể nề hà. Bạo bạo bạo. Từng khối thân thể ở không trung bạo liệt, huyết nhục như máu vũ rơi xuống. Xem nhẹ đến này huyết tinh trình độ, hình ảnh có thể nói là cực mỹ. Thật sự giống như là ban ngày lửa khói, ở không trung bày ra ra huyến lệ cùng lộng lẫy. Mấy trăm người, một người tiếp một người nổ mạnh, sái lạc máu loãng, xối trên mặt đất mọi người, cũng đem toàn bộ Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung ngâm ở huyết nhục bên trong. Trên mặt đất người, cho dù là kiên cường nhất Long Nha Vệ, cũng đều cố nén trong lòng không khỏe, tùy ý huyết nhục cư trú. Càng có không ít nôn khan thanh mịt mờ truyền đến, mọi người lâm vào một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi bên trong. Bọn họ cuối cùng đã biết cái gì kêu pháo hoa. Trong đó, chỉ có Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch có thể bảo trì khiết tịnh, không có bị huyết ô lây dính. Cùng ngày không trung cuối cùng một khối thân thể nổ mạnh, trên mặt đất sớm đã huyết ô một mảnh, lầy lội bất kham, thanh hôi đan sen. Chính là, lại tính đến liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Hiện tại rõ ràng là nóng bức ngày nóng bức, chính là thân ở nơi đây mọi người, lại cảm thấy cả người lạnh băng, toàn thân máu đều đọng lại ở mạch máu bên trong. Bọn họ muốn thoát đi này phiến quỷ vực, lại không thể động đậy. Hoàng phủ Hạo Thiên như thế, Hoàng phủ Hoán như thế, Tam đại gia tộc như thế, Triệu Nam Tinh như thế, Phượng Vu Phi như thế, Khương Ly như thế, Hàn Thải Thải như thế. Bọn họ đều bị huyết nhục lây dính một thần, linh giáo tới rồi đến từ Tư Mạch tàn khốc một mặt. Những người này, đối với hắn tới nói, cùng con kiến giống nhau như lúc. hắn không thèm để ý thời điểm, có thể mặc kệ mặc kệ. Nếu chọc tới hắn nghịch lân, hắn đồng dạng có thể dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn tiến hành mạt sát. Mộ Khinh Ca hơi ngửa đầu, nhìn Tư Mạch. Hắn luôn luôn là không dính bụi trần, giờ phút này, lại bị huyết tinh vây quanh. Xem hắn nhàn nhã thích ý bộ dáng, đối như vậy huyết tinh trường hợp nghĩ đến sớm đã thói quen. Cảm giác được Mộ Khinh Ca đánh giá, Tư Mạch thân thể hơi hơi cứng đờ, túi đầu nhìn về phía nàng, phách sắc đôi mắt ánh sáng chớp động. Hắn trầm giọng hỏi, tiểu ca nhi sẽ sợ sao? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi lại, vì sao phải sợ? Tư Mạch sửng sốt. Nàng biểu tình là như vậy thản nhiên, không có một tia dối trá. Làm hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn vốn muốn hỏi nàng, hay không cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Chính là, Mộ Khinh Ca biểu tình lại trả lời hết thảy. Cái này làm cho hắn trong lòng sung sướng không ít. Không tồi. Đây mới là chân chính hắn, đại biểu vô tận giết chóc. Chỉ có ở nàng trước mặt, hắn mới có thể tẩy sạch giết chóc huyết tinh, chỉ nghĩ dùng hết thể hái nàng, sủng nàng. Thế gian, cũng chỉ có trước mắt nữ tử, mới có tư cách, mới xứng được đến hắn tâm, hắn hết thảy. Tư Mạch cười, hắn tươi cười, xua tan huyết mà khói mù, hắn cười ha hả, cười đến đột ngột, lại có Mộ Khinh Ca hiểu hắn. Hắn tươi cười, cảm nhiễm Mộ Khinh Ca, cũng làm nàng khỏe môi không tự giác gợi lên. Ở mọi người sửng sốt thời điểm, Tư Mạch đột nhiên dừng tiếng cười, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi, ta mang ngươi đi xét nhà diệt tộc. Chạy xuống, hai người biến mất tại chỗ, cô nhai cùng cô dạ theo sát mà đi. Mọi người ở đây phát ngốc khi, không trung lại rơi xuống Tư Mạch một tiếng đạm mạc lạnh băng nói, sở hữu dám thương tổn người của ngươi, đều sát sát sát. Những lời này, rõ ràng chính là đối ở đây mọi người cảnh cáo. Ngươi đi rồi, chính là quỷ gối cấm địa chung người, lại còn chưa tỉnh táo lại, bọn họ phảng phất còn thân ở địa ngục. Tiểu tức ra, Long Nha vệ phản ứng lại đây, đứng lên, muốn đuổi theo. Khương Ly lại ngăn lại bọn họ, đối bọn họ nói, đừng đi, truy thượng sao. Hồi dịch quán chờ xem. Nói xong, nàng ghét bỏ nhìn chính mình trên người huyết ô, nói thầm một câu, bổn nữ hoàng phải đi về tắm rửa. Quá ghê tởm. Kết cục trường hợp như vậy có thể hay không bận tâm một chút mỹ nữ cảm thụ. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch đưa tới Lam trong phủ không, như thần chi giống nhau, quan sát Lam ra người. Bọn họ đột lâm, làm Lam ra người cảm thấy sợ hãi. Lúc này đây, Tư Mạch không có làm cô nhai cùng cô dạ ra tay, mà là tự mình ra tay. Không màng Lam ra người khóc thiên thường địa, đau khổ cầu xin. Tư Mạch tuấn mỹ vô song trên mặt, lạnh nhạt một mảnh, lực lượng cường đại từ hắn tay trái phun ra, chiều Lam ra đánh tới. Hắn tay phải khẩn ôm Mộ Khinh Ca eo thon, bồi nàng xem trận thứ hai ban ngày pháo hoa. Phanh phanh phanh. Bạo bạo bạo. Lam gia kiến trúc đang không ngừng sụp đổ, Lam gia sở hữu tánh mạng, nhân loại, súc vật đều bị hút vào không trung, không ngừng nổ mạnh, từng đóa huyết hoa nổ phóng, phóng xuất ra huyến lệ một màn sau heo tàn. Tiếng nổ mạnh, ở toàn bộ thiên đều quanh quẩn, không ít người đều thấy được một màn này. Bọn họ tái nhợt mặt, duy nhất ý niệm chính là, Lam gia, xong rồi. Trong hoàng cung người, cũng thấy được một màn này, vừa mới cảm thấy máu ấm lại bọn họ. Lần thứ hai bị ném nhập động băng bên trong. Lam gia, thật sự xong rồi. Xong đến sạch sẽ. Dư lại, là tân thế lực tẩy bài, là một khắc chàng minh ám luân phiên huyết tinh giết chóc. Nhiên, lúc này đây, vô luận là hoàng phủ hoàng thất, vẫn là mặt khác tâm gia, cũng không dám vọng động. Bọn họ cần thiết chờ, chờ đến Mộ Khinh Ca tự động vứt bỏ Lam gia cục thịt mỡ này sau, bọn họ mới dám một hống mà thượng. Nếu bằng không, chỉ sợ Lam gia chính là bọn họ kết cục. Không ít người ngốc ngốc nhìn đầy đất huyết ô, trong lòng nghĩ một vấn đề. Đó chính là, Lam gia xong rồi, tiếp được lại sẽ là nơi nào? Thánh vương bệ hạ thật sự muốn đem sở hữu tham dự chuyện này thế lực, đều sát diệt sạch sẽ sao? Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp, là Lâm Xuyên cùng Dược Tháp tể danh thế lực. Nếu là thật sự bị diệt môn, như vậy đối Lâm Xuyên tới nói là một cái tổn thất không nhỏ. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu mày lo lắng nói. Làm Lâm Xuyên mạnh nhất đế quốc hoàng đế, hắn tự nhiên không muốn nhìn đến Lâm Xuyên bị suy yếu. Luyện Đúc Tháp cùng Vạn Thú Tông hủy diệt, cũng liền ý nghĩa hoàng thất sẽ thiếu một bút thập phần khả quan tiên cống. Hoàng Phủ Hoán đôi hắn cười khổ, bất luận cái gì thế lực hứng khởi cùng hủy diệt đều là tất nhiên hiện tượng, phụ hoàng không cần quá để ý trước mắt được mất. Hoàng Phủ Hạo Thiên thở dài, nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, muốn vô vô bờ vai của hắn, lại nhìn đến hắn cùng chính mình dơ bẩn một mảnh bộ dáng, lại xấu hổ thu hồi tay, chỉ là đối hắn nói, lần này sự, ngươi làm được không tồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, đãi chuyện này bình ổn, ngươi có thể thượng ly cung đi lại đi lại. Hoàng phủ hoán lập tức hiểu được phụ hoàng ý tứ. Hắn mím môi, không nói thêm gì. Kế tiếp đi đâu? Ngự không mà đi, Mộ Khinh Ca không có bị một tia hàn khí quấy nhiễu. Nàng nhìn về phía đem nàng ôm vào trong ngực, chặt chẽ bảo hộ Tư Mạch hỏi. Tư Mạch túi đầu nhìn về phía nàng, cho nàng một cái lóa mắt tươi cười, trả lời nói, Nhung Quốc. Nhung Quốc. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng lên, thanh thấu đáy mắt chiết xạ ra lanh mang. Tư Mạch muốn mang nàng đi Nhung Quốc, này mục đích có thể nghĩ. Tư Mạch quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thanh thấu trong mắt chớp động nhảy nhót, cũng ngay sau đó nở nụ cười, thực vui vẻ. Mộ Khinh Ca không chút do dự gật đầu, báo thủ không cách đêm. Sớm một chút thu thập sạch sẽ, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi nếu là mệt mỏi, ta có thể trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, chờ ngươi một giấc ngủ dậy, hết thảy đều sẽ xử lý tốt. Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, quả nhiên ở nàng khỏe mắt phát hiện một tia mịt mờ mỏi mệt, phách xác trong mắt nổi lên đau lòng. Chính là, hắn đề nghị lại bị Mộ Khinh Ca không chút do dự cự tuyệt. Ta muốn tận mắt nhìn thấy. Chẳng sợ, hiện tại Vạn Thú Tông còn có Luyện Đúc Tháp còn sống người, cùng nàng cũng không thù hận, nhưng là nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Luyện Đúc Tháp cũng liền thôi, Lâu Huyền Thiết cái này viện trưởng đã chết. Những cái đó linh động kỳ trưởng lão cũng đều chết thất thất bát bát, dư lại những người đó, căn bản không cụ bị uy hiếp. Nhưng là Vạn Thú Tông. Quá Sử Cao đã chết, nhưng hắn lao cha còn sống. Không có Vạn Thú Tông tông chủ mệnh lệnh, chỉ bằng Hắc Mộc cùng Quá Sử năng lượng cao đủ điều động ra như vậy nhiều linh động kỳ lão quái, còn có Tím Cảnh đỉnh cường giả. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại một chút, lanh quang từ mắt phùng hiện lên, đối Tư Mạch nói, chúng ta đi trước Vạn Thú Tông. Từ Thánh Nguyên Đế Quốc xuất phát, muốn đi Luyện Đúc Tháp vẫn là Vạn Thú Tông, lộ trình đều là không sai biệt lắm. Tư Mạch nguyên tưởng rằng nàng sẽ lựa chọn đi trước Luyện Đúc Tháp, lại không nghĩ nàng trước lựa chọn Vạn Thú Tông. Nhưng, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, điều chỉnh phương hướng, chiều Vạn Thú Tông mà đi. Vạn Thú Tông, ở vào Nhung Quốc mặt đông cùng Vũ Quốc tương giao nơi. Nơi này rời xa thành trấn, ở vào núi sâu rừng già bên trong. Còn chưa tới gần, liền có thú giống truyền đến, lệnh nhân sinh sợ, cũng khó trách nơi này sẽ dân cư xa vời. Tư Mạch mang theo Mộ Khinh Ca từ bầu trời mà qua khi, gặp được Nhung Quốc quân đội. Nàng kinh ngạc nói, này Nhung Quốc quân đội là hướng tới Vạn Thú Tông phương hướng đi đi. Tư Mạch nhìn thoáng qua, không chút nào để ý ân một tiếng, thế nàng giải thích, hẳn là Hoàng Phủ Hạo Thiên hướng Nhung Quốc triều đình tạo áp lực, làm cho bọn họ xuất binh. Nếu ta sở liệu không kém, còn có một chi quân đội đang ở hướng Luyện Đúc Tháp chạy đến. Mộ Khinh Ca cười nhạo, này đó quân đội nơi nào sẽ là này đó tông môn đối thủ. Cũng bất quá chính là làm bộ dáng thôi. Chờ bọn họ đến lúc đó, chúng ta đã sớm xử lý tốt. Tư Mạch nhìn nàng cười nói, nếu Tiểu Ca Nhi muốn xem diễn, chúng ta cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, tưởng xuất hiện thời điểm tái xuất hiện. Miễn đi. Mộ Khinh Ca hứng thú toàn vô nói, ta không có như vậy nhiều thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Nàng giờ phút này nhìn như thực hảo, nhưng là linh lực lại có chút nối nghiệp vô lực. Nàng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là đại chiến sau di chứng. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ mau chóng xử lý tốt hết thẻ sau, nghỉ ngơi tu luyện. Tư Mạch nghe xong nàng lời nói, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhanh hơn tốc độ. Chớp mắt công phu, hai người đã đi tới Vạn Thú Tông trên không. Lần này ta không nghĩ xem pháo hoa. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch mở miệng trước nói. Tư Mạch rất có hứng thú nhìn về phía nàng, hỏi, kia Tiểu Ca Nhi muốn nhìn cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua lạnh lẽo ý cười, cô nhai. Phiền toái ngươi đem Vạn Thú Tông tông chủ bắt được tới. Cô dạ, liền phiền toái ngươi đem Vạn Thú Tông còn lại người đều tụ tập đến cái kia trên quảng trường. Bọn họ trên cao nhìn xuống, có thể đem phía dưới kiến trúc phân bố thấy được rõ ràng. Mộ Khinh Ca chỉ hướng, đúng là một cái ở vào toàn bộ tông môn lớn nhất quảng trường, cũng đủ dung mãi gần vạn người. Cô nhai cùng cô dạ không có do dự, trực tiếp chấp hành Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn họ đã rõ ràng Mộ Khinh Ca đối với Tư Mạch tới nói, ý nghĩa cái gì. Nếu chủ tử nhận định, như vậy Mộ Khinh Ca chính là bọn họ tương lai nữ chủ nhân. Đương Mộ Khinh Ca nói xong lời nói thời điểm, Vạn Thú Tông nhân tài phát hiện bọn họ xuất hiện. Tiếng kinh hô bắt đầu ở tông môn lan tràn. Bọn họ là rõ ràng người tới không có ý tốt, Vạn Thú Tông người tự nhiên sẽ không khi bọn hắn là khách nhân. Bất quá, bọn họ mặc dù phản ứng lại mau, cũng mau bất quá cô Nhai cùng cô Dạ hai người. Vạn Thú Tông hộ tông đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra, đã bị cô Dạ một quyền đánh bạo. Ngay sau đó, hắn phảng phất hóa thành một đạo màu đen tia chớp, đem Vạn Thú Tông mọi người đều bắt được tới, ném tới Mộ Khinh Ca chỉ định trên quảng trường. Cô Nhai dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, từ tông môn chỗ sâu trong chảo ra còn không biết đã xảy ra chuyện gì Vạn Thú Tông tông chủ, đem hắn nhắc tới Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch trước mặt. Thánh! Thánh Vương bệ hạ! Quá Sử Hùng vừa thấy đến Tư Mạch, cường tráng như hùng người, liền run rẩy đến giống như một con chim cút giống nhau, run bần bật. Đến nỗi Mộ Khinh Ca, xin lỗi, hắn không quen biết. Không cần cô Nhai buộc hắn, Quá Sử Hùng đã quỳ gối Tư Mạch trước mặt. Ở hắn phía sau tông môn trùng, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm hắn ẩn ẩn bất an, không biết là nơi nào đắc tội Tư Mạch. Quá Sử Cao ngươi nhận thức sao? Tư Mạch nhàn nhạt mở miệng. Quá Sử Hùng tâm trung dùng mình, lập tức nói, đó là khuyển tử, không biết khuyển tử như thế nào đắc tội Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ minh kỳ, làm cho ta nghiêm thêm quảng giáo. Hắn muốn giết ta nữ nhân. Tư Mạch bá đạo trắng ra nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Cô Nhai khỏe miệng vừa kéo. Quá Sử Hùng một hơi thiếu chút nữa không có đi lên. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, kia nghiệt tử như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan. Hắn trong lòng ở suy tư, Thánh Vương bệ hạ nữ nhân là ai? Chẳng lẽ là Lam gia cái kia? Con của hắn lại như thế nào sẽ đi sát nàng? Ngươi là nói ta ở nói dối. Tư Mạch hai tròng mắt nguy hiểm mị lên. Quá Sử Hùng vẻ mặt đưa đám chạy nhanh lắc đầu. Không không không, Quá Sử Hùng không dám. Kia nghiệt tử cư nhiên như thế gan lớn, ta cũng không biết nói. Ngươi không biết. Ân. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ dương, một mạt thị huyết tươi cười ẩn hiện. Quá Sử Hùng tức khắc một cái giật mình, vội nói, Thánh Vương bệ hạ, ta thật sự không biết ta. Tư Mạch phách sắc trong mắt lạnh lẽo một mảnh, thanh âm đạm mạc nói, hắn chính là từ ngươi Vạn Thú Tông mang đi không ít cao thủ, không có ngươi cái này tông chủ cho phép, hắn có thể làm được. Không không không. Thánh Vương bệ hạ ngài hiểu lầm. Quá Sử Cao mang đi tông môn trưởng lão, là vì đối phó một cái tam đẳng quốc tiện dân, đều không phải là nhằm vào Lam tiểu thư A. Quá Sử Hùng vội giải thích. Tam đẳng quốc tiện dân. Ngươi là nói Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiền ngâm nói. Nàng vừa ra thanh, Quá Sử Hùng mới hướng nàng nhìn qua. Chợt vừa thấy dưới, liền cảm thấy trước mắt nữ tử áo đỏ lệnh người kinh diễm. Cái loại này nùng liệt cùng thanh lệ hòa hợp nhất thể mỹ, đủ để chấn động nhân tâm. Theo sau, hắn trong đầu mới dư vị một lần nàng mới vừa lời nói. Mộ Khinh Ca tên này, từ hắn trong đầu một quá, hắn lập tức nói, đúng đúng đúng, chính là cái kia Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm nghiền ngẫm, nàng trở tay chỉ vào chính mình, nhìn Quá Sử Hùng gần từng chữ một nói, ta, chính là cái kia đến từ tam đẳng quốc tiện dân, Mộ Khinh Ca. Tiếp theo, ở Quá Sử Hùng khiếp sợ dưới, lại chỉ hướng bên người hàn khí quấn quanh Tư Mạch, cười đến sáng lạn nói, mà hắn, là ta nam nhân. Giang giác, thạch hoa Quá Sử Hùng, tựa hồ xuất hiện vỡ vụn. Một bên cô Nhai nghe được trận trắng mắt, đối này hai người bá đạo thật sự là không lời nào để nói. Một cái nói, ngươi nhi tử muốn giết ta nữ nhân. Một cái khác lập tức không phục tới một câu, hắn là ta nam nhân. Nay cầu lương giải, suy xét quá bọn họ này đàn độc thân cầu cảm thụ sao. Anh, cô Nhai đột nhiên có một loại xúc động, muốn cùng cô Dạ trao đổi một chút nhiệm vụ, miễn cho tiếp tục lưu lại nơi này, nội tâm đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ngươi là Mộ Khinh Ca. Chuyện này không có khả năng. Từ thạch hóa trung bừng tỉnh lại đây Quá Sử Hùng, tiếng nói đều bén nhọn vài phần. 555 chương 555 phía trước năng lượng cao. Hòa thức ngược cầu. Ngươi là Mộ Khinh Ca. Chuyện này không có khả năng. Từ thạch hóa trung bừng tỉnh lại đây Quá Sử Hùng, tiếng nói đều bén nhọn vài phần. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử. Nị mạ. Quá Sử Cao viết tới tin chung, kia Mộ Khinh Ca rõ ràng là cái tam đẳng quốc tiểu tức gia, hắc mộc cùng nàng giao thủ nhiều lần, cũng chưa nói qua nàng là nữ đắc. Như thế nào lập tức, giới tính liền thay đổi đâu? Ngươi là nói ta ở nói dối. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt mị lên. Kêu biểu tình, quả thực liền cùng bên người Tư Mạch giống nhau như lúc, liền lời kịch cũng là giống nhau đát. Cô nhai yên lặng che tâm, độc thân cầu đau quá. Ở hắn cơ trí hai mắt xem ra, tiểu tước gia rõ ràng chính là ở bắt chức vừa rồi bọn họ chủ tử đối quá xử hùng thái độ sao. Lại xem nhà mình chủ tử, nha, kêu cười tủm tỉm bộ dáng, vẻ mặt sủng ái người là ai a? Là bọn họ cao lãnh, cao ngạo, giết người không chớp mắt vương sao. Nhìn nhà mình chủ tử vẻ mặt ngâm bể tình bộ dáng, cô nhai cảm thấy có một loại nhân thiết sụp đổ cảm giác. Không không không, ta không dám cũng không biết là Tư Mạch dư huy quay phá, vẫn là Mộ Khinh Ca bắt chước đến quá rất thật. Quá xử hùng theo bản năng liền lắc đầu phủ nhận lên. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, không nghĩ ra sự tình quá nhiều. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì một người nam nhân sẽ biến thành một nữ nhân. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì cái này từ nam nhân biến thành nữ nhân, sẽ xuất hiện ở Thánh Vương bệ hạ thân biên, còn trở thành hắn nữ nhân. Hắn càng muốn không thông, như thế nào bọn họ Vạn Thú Tông liền đổ này tám đời vận xui đổ máu, trêu chọc thượng Thánh Vương bệ hạ nữ nhân đâu. Nhìn nhìn lại bọn họ Thánh Vương bệ hạ. Quá xử hùng trong mắt ngắm đến Tư Mạch trên người, tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Này, này, này Thánh Vương bệ hạ rõ ràng chính là muốn bắt bọn họ Vạn Thú Tông cấp Mộ tiểu tức ra hết giận a. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận quá xử hùng, trên mặt biến đổi, cơ trí đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ tiểu tức ra hết thể đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm. Người không biết không trách, còn thỉnh Mộ tiểu tức ra khai ân. Hiểu lầm. Mộ Khinh Ca cười lạnh lên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ta giết ngươi lúc sau, lại nói cho nhà ngươi người, nói là một cái hiểu lầm, tốt không? Quá xử hùng tâm gan run lên, hai mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía nàng. Nếu chỉ là Mộ Khinh Ca tại đây, hắn căn bản sẽ không sợ hãi, chỉ biết lại sát nàng một lần. Chính là, nàng hiện tại bên người lại đứng Lâm Xuyên lớn nhất thần, vị này ra chỉ cần tùy tay méo, liền cũng đủ toàn bộ Vạn Thú Tông hồn phi phách tán. Quá xử hùng tâm hận đến ngứa răng, cảm thấy Mộ Khinh Ca này nhất chiêu thật sự quá độc ác. Nay truyền đến cứu binh, quả thực chính là tất thắng pháp bảo a. Đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Quá xử hùng cắn răng một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, hảo, chuyện này ta nhận tài. Mộ tiểu tức ra muốn ta Vạn Thú Tông như thế nào hướng ngài nhận lỗi, còn mời nói ra tới, ta quá xử hùng nhất nhất làm theo đó là. Thừa nhận liền hảo, miễn cho truyền ra đi nói ta ủy thế hiếp người. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lẽo, tươi cười không thấy độ ấm. Cô nhai trong lòng chửi thầm, tiểu tức ra, ngài như thế mà còn không gọi là ủy thế hiếp người sao. Quá xử hùng nghẹn khuất nói, còn thỉnh mộ tiểu tức ra nói rõ. Hắn cho rằng, bồi mấy cái không phải, đưa điểm đồ vật. Là có thể bãi bình chuyện này. Lại không thể tưởng được, Mộ Khinh Ca muốn căn bản là không phải này đó. Quá xử cao đã chết, Hắc Mộc cũng đã chết, ngươi phái đi Thánh Nguyên Đế quốc Vạn Thú Tông mọi người, đều đã chết. Mộ Khinh Ca đột nhiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Cái gì? Quá xử hùng hai tròng mắt mánh trừng. Tin tức này, nghe được hắn hốc mắt muốn nứt ra, kêu biểu tình dữ tợn đến hận không thể muốn xông lên đi, sẽ lạn Mộ Khinh Ca. Chính là... Cô nhai lại che ở trước mặt hắn, Tư Mạch cũng lạnh lùng nhìn hắn, làm hắn căn bản không thể có thành tựu. Biết bọn họ chết như thế nào sao? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười rộ lên, ngữ khí lạnh lẽo như băng nói, giết ta giả, ta cũng sát chi. Quả nhiên là ngươi giết con ta, quá xử hùng đôi môi run rẩy, lại phát không ra tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trong mắt lửa giận như thế nào đều che giấu không được. Cái loại này hận ý không ngừng bay lên. Cơ hồ muốn phun ra tới. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý. Tựa hồ, quá xử hùng càng là sinh khí, nàng liền càng là cao hứng. Nàng đôi tay bối ở sau người, một thân hồng bảo bị gió thổi đến bay phất phới, cuồng quyến kiệt ngạo. Nàng nhìn về phía quá xử hùng, lạnh nhạt cười nói, còn có một câu, ta vẫn luôn thừa hành. Biết là cái gì sao? Quá xử hùng cắn răng, trán gân xanh bại lộ, trong mắt hận ý nghiêm nghị. Mộ Khinh Ca cười nói, người nếu phạm ta lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta trảm, thảo, trừ, can. Cuối cùng bốn chữ, nàng nói được sát ý nghiêm nghị, cũng biểu lộ lần này chân chính ý đồ đến. Quá xử hùng nghe ra nàng trong lời nói sát ý, thần sắc đại biến, nhìn về phía Tư Mạch nói, Thánh Vương bệ hạ. Ngài chẳng lẽ tùy ý này nữ tử làm bậy sao? Tư Mạch đạm mạc nhìn về phía hắn, hộc ra một câu làm quá Sử Hùng cơ hồ nôn ra máu nói. Nếu từ ta tới, giờ phút này ngươi sớm đã hóa thành một quán thịt nát. Thánh vương bệ hạ, ta Vạn Thú Tông ở Lâm Xuyên sừng sững ngàn năm, như vậy hủy diệt, chẳng lẽ ngài không lo lắng làm Lâm Xuyên thế lực thất hành sao? Quá Sử Hùng còn muốn dãy rủa. Tư Mạch phách sắc trong mắt, tràn ngập khinh miệt. Hắn không có lại đi xem Quá Sử Hùng, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh nhạt trong mắt tức khắc tràn ngập nhu tình, mềm nhẹ hỏi, tiểu ca nhi không phải mệt mỏi sao? Cũng đừng quá phí công. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, người nam nhân này cư nhiên ở thúc giục nàng nhanh lên giết người. Hào đi, điểm này thực hợp nàng ăn uống, nàng thích. Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười, dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn về phía Quá Sử Hùng, loạn thế tạo anh hùng, bất luận cái gì thế lực, đều sẽ từ huy hoàng đi hướng suy sụp, ngươi lấy này tới áp chế. Thật là buồn cười. Quá Sử Hùng hồn thân chấn động, trừng hướng nàng. Mộ Khinh Ca lại khinh miệt cười, đối hắn nói, Quá Sử Hùng, hảo hảo nhìn, cái gì kêu nhổ cỏ tận gốc. Nói xong, nàng không hề để ý đến hắn, có cô nhai ở bên nhìn chằm chằm, Quá Sử Hùng cũng làm không được cái gì. Lúc này, cô dạ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đem Vạn Thú Tông chung mọi người, đều xua đuổi tới rồi quảng trường phía trên. Những người này chung, có nam có nữ, có lớn tuổi, có niên thiếu. Mộ Khinh Ca nhìn những người này, trong mắt không có toát ra một tia thương hại, có chỉ có lạnh nhạt. Nàng trường gian vừa lật, một cái cốt sáo hoạt nhập nàng trong tay. Ngự thú sáo. Nhận ra Mộ Khinh Ca trong tay cây sáo, Quá Sử Hùng thất thanh hô. Mộ Khinh Ca cười khẽ, trong tay thưởng thức ngự thú sáo, đối Quá Sử Hùng nói, nghe nói, đây là các ngươi Vạn Thú Tông chí bảo, có thể thống ngự vạn thú, vì ta sử dụng. Cho dù là đã bị thuần phục linh thú, cũng chỉ có thể khuất phục tại đây sáo âm hạ, nghe theo thổi sáo giả mệnh lệnh. Nghĩ đến, ngự thú sáo tại đây Vạn Thú trong tông, mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Ngươi muốn làm gì? Quá Sử Hùng lạnh giọng hô. Hắn từ Mộ Khinh Ca lời nói chung, nghe ra vài phần sợ hãi uy hiếp. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có nói thêm gì nữa tính toán. Nàng đem ở trong tay thưởng thức ngự thú sáo phóng tới chính mình bên môi, rót vào linh lực một tuổi, một loại âm sắc đặc thù sáo âm, liền từ ngự thú sáo trung phiêu ra, truyền đến Vạn Thú Tông trong ngoài. Ngự thú sáo thanh âm cũng không lớn, lại cố tình có thể làm linh thú nhóm nghe được. Trên quảng trường người, còn ở hỗn loạn một mảnh, mà bọn họ linh thú lại bắt đầu sao động lên. Sáo âm càng truyền càng xa, những cái đó bị thu ở chữ thú túi linh thú, cuồng táo tránh thoát giam cầm, vọt ra, xoay người một ngụm cắn khiếp sợ chủ nhân cổ. Máu, càng thêm kích thích linh thú dã tính, làm chúng nó trở nên điên cuồng. Không, không thể làm như vậy. Dừng tay, dừng tay. Quá Sử Hùng hoảng sợ hô. Chính là, Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ bởi vì hắn nói mà dừng tay. Phía dưới người, lâm vào kêu thảm thiết bên trong. Vạn Thú Tông người, chiến đấu dựa vào chính là linh thú. Hiện giờ linh thú phản vệ, bọn họ thế nhưng trở nên yếu ớt bất kham. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến chấn động thanh, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia quỷ dị cười ngân, tiếp tục thổi ngự thú sáo. Chỉ chốc lát, ở khói đặc quần quần chỗ, vô số linh thú từ núi rừng trung chạy tới, trực tiếp phá khai Vạn Thú Tông sân môn, bắt đầu rồi điên cuồng làm đục. Tàn nhẫn giết chóc, như vậy kéo ra mở màn. Mộ Khinh Ca làm Quá Sử Hùng hảo hảo nhìn, hắn thế lực lại như thế nào ở hắn trước mắt sụp đổ. Nhìn ngầm những cái đó, cùng hắn có huyết mạch quan hệ, hay là có thầy trò chi danh người, là như thế nào bởi vì chính mình một sai lầm quyết định mà chết. Bọn họ vô tội sao? Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, không có một tia đồng tình. Ở huyết cừu trước mặt, nơi này người đã sớm không hề vô tội. Bọn họ nếu gia nhập cái này tông môn, liền phải cùng tông môn cùng nhau đối mặt sinh tử vinh đủ. Bởi vì bọn họ tông chủ một lần sai lầm quyết định, bởi vì bọn họ thiếu trang chủ không cam lòng chịu nhục, bởi vì bọn họ đại trưởng lao tham lam chi tâm, mới đưa đến hôm nay họa. Nàng, không phải thánh nhân, mà là báo thủ phàm nhân. Cái này lấy thuần thú mà sống tông môn, lại có ai trong tay là sạch sẽ. Mặc dù không có dính lên người huyết, cũng có dính lên thú huyết. Những cái đó chết ở trong tay bọn họ người cùng thú, lại hay không vô tội. Tiến vào thế giới này, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé, không có gì vô tội đúng sai. Vạn Thú Tông khoảnh khắc hủy diệt. Mọi người chết ở bọn họ đã từng khống chế linh thú trong miệng, chào hạ. Quá Sử Hùng cũng ở cuối cùng bị cô nhai ném vào linh thú trong miệng, phân thực mà chết. Mộ Khinh Ca thu hồi ngự thú sáo, cuối cùng nhìn thoáng qua lại vô tức giận Vạn Thú Tông, xoay người đối Tư Mạch nói, đi thôi, luyện đúc tháp. Luyện đúc tháp, ở Nhung Quốc phương Nam Viêm Lâm bên trong. Lại Lâm Việt Thành, Mộ Khinh Ca tâm tình cùng lần đầu tiên tới lại có bất đồng. Lần đầu tiên tới, là nàng mang theo Thương Tử Tô từ Dược Tháp Tổng Viện trải qua, mục đích là vì vô tận đầm lầy chung Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Cũng chính là ở chỗ này, nàng cùng Thương Tử Tô gặp Háo Sắc Đinh Mão, do đó cùng luyện đúc tháp kết hạ thù hận. Lúc sau, ở vô tận đầm lầy chung, nàng cướp được Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, bị luyện đúc tháp đuổi giết, bọn họ thèm nhỏ dãi không chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, còn có nàng trong tay Linh Lung Thương. Một đường đuổi giết, làm nàng tòng quân quốc phương Nam trốn hướng phương Tây, nhập Vũ Hải, đến Cổ Vũ Quốc. Vài lần tao ngộ, làm cho bọn họ sống núi càng kết càng lớn. Cho đến sau lại, Lâu Huyền Thiết cái này luyện đúc tháp viện trưởng, công nhiên muốn nàng mệnh, này thù đã vô pháp hóa giải. Việt Thành một nhà khách điếm, an tĩnh đến không ai. Khách điếm đại môn nhắm chặt, treo lên đầy ngập khách thẻ bài. Nhưng rõ ràng, bên trong liền bóng người đều không có. Thậm chí điếm tiểu nhị cùng lão bản cũng chẳng biết đi đâu. Lầu hai một cái sát cửa sổ phòng, cửa sổ bị mở ra. Một đôi chân dao ở bên nhau, đáp ở song cửa sổ thượng, đối diện bên ngoài non sông tươi đẹp. Cẩn thận lột tốt quả cánh bị đưa tới kiểu diễm môi đỏ biên, môi đỏ chủ nhân mở ra đôi môi, đem quả cánh cắn, ăn vào trong miệng. Nhai một chút, nàng liền nuốt đi xuống, nhíu mày nói, quá toan. Tư Mạch buồn cười nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu, ở kiểu diễm ướt át môi đỏ thượng nhẹ mổ một chút, ở nàng phản ứng trước khi đến đây nhanh chóng rút lui. Mộ Khinh Ca giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tư Mạch lại nghiêm túc đáp, như vậy có thể hay không biến ngọt một chút. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, mí môi, tận không lời gì để nói. Nàng đem đầu bỏ qua một bên, tránh đi nam nhân nóng rực tầm mắt, không cho hắn nhìn đến chính mình không biết cố gắng mặt đỏ. Mộ Khinh Ca thẹn thùng bộ dáng, chính là khó được có thể thấy. Tư Mạch phách sắc trong mắt phiếm nhỏ vụn tinh quang, bị nhu tình quấn quanh. Thâm thúy trong mắt. Ảnh ngược chỉ có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Hắn buông trong tay trái cây, cánh tay dài duỗi ra, đem Mộ Khinh Ca trực tiếp ôm lên, đặt ở chính mình hai chân thượng. Mộ Khinh Ca cả kinh, cặp kia giật mình thanh thấu đôi mắt, như mai con vô tội, chấn kinh biểu tình, lệnh Tư Mạch ánh mắt trở nên mở mịt lên. Tiểu ca nhi Tư Mạch thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cọ sát Mộ Khinh Ca đỏ tươi cánh môi. Trên môi truyền đến đụng vào, làm Mộ Khinh Ca cả người run rẩy. Nàng làn da thượng nhanh chóng thăng ôn, phảng phất lọt vào một cái bếp lò bên trong. Xóa sạch Tư Mạch tắc quái tay, nàng xấu hổ nói một tiếng, ngươi đừng loạn phát tỉnh. Tư Mạch cười khẽ ra tiếng, đem vùi đầu ở Mộ Khinh Ca cần cổ. Buồn cười nói, đúng vậy. Ta tiểu ca nhi trưởng thành, ta thật đúng là sợ sẽ không chế không được chính mình. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch nói, làm cho cả người căng chặt. Nàng chạy nhanh nhảy ra Tư Mạch ôm ấp, cùng hắn kéo xa khoảng cách, nghiêm túc cảnh cáo, khụ, cái kia. Ta tuy rằng đáp ứng cùng ngươi kết giao, nhưng là chúng ta đến đi bước một tới, không thể tiến triển quá nhanh. Thì như cái gì đâu. Tư Mạch tuấn Mỹ vô đảo trên mặt, thập phần vô tội. Thì như Mộ Khinh Ca sắc mặt xấu hổ, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Đối với xử lý nam nữ cảm tình chuyện này, nàng thật là một cái tay mới. Chỉ là cảm thấy. Hai người tình cảm phát triển, yêu cầu đi bước một tới, mới đủ ổn. Hơn nữa, nàng nhớ mang mang kiếp trước có chiến hữu đang nói chuyện khởi một cái nhân tình cảm vấn đề khi, đã từng nói qua, đối với nam nhân tới nói, càng là dễ dàng được đến, càng sẽ không quý trọng, càng là làm khó, mới có thể càng quý trọng. Tỷ như nói, chúng ta hai cái, có thể dắt dắt tay, ôm một cái, thân thân cái miệng nhỏ gì đó, mặt khác lại nghị. Mộ Khinh Ca chịu đựng trong lòng xấu hổ. Căng ra đầu nói, Tư Mạch nga một tiếng, rồi tay giữ chặt tay nàng, ở Mộ Khinh Ca muốn dãy rủa khi, yên lặng niệm một câu, dắt dắt tay. Tức khắc, Mộ Khinh Ca cứng đờ, những lời này giống mệnh lệnh giống nhau, làm nàng đình chỉ dãy rủa. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca lần thứ hai bị Tư Mạch kéo vào trong lòng ngực, ngồi ở hắn hai chân phía trên. Bên hai, truyền đến nam nhân mang theo nhiệt khí than nhẹ, ôm một cái. Sau đó Tư Mạch dùng ngón tay thon dài. Khơi mào Mộ Khinh Ca cảm, ở nàng trừng lớn hai mắt khi, dùng chính mình hơi lạnh đôi môi, bao trùm nàng khẽ nhếch môi đỏ. Mộ Khinh Ca cảm giác được rõ ràng Tư Mạch môi cùng chính mình cánh môi tương tiếp cảm giác. Thực nhu, thực mềm, có chút lạnh, lại mang theo một loại làm nàng không bài xích mùi thơm lạ lùng. Ở Mộ Khinh Ca thất thần thời điểm, Tư Mạch dùng đầu lưỡi dễ dàng cạy ra nàng gác, gia tăng nụ hôn này. Nay một hôn, so ở thần di nơi cái kia hôn, muốn càng triền miên. Tư Mạch cũng hôn đến càng thêm dụng tâm, hắn phảng phất ở nhấm nháp trên thế giới mỹ vị nhất, tốt đẹp nhất mật hoa. Ngọt thanh, hương thơm, lệnh dòng người liền quên phản. Đương Mộ Khinh Ca dần dần say mê ở như vậy hôn chúng khi, Tư Mạch lại đột nhiên tách ra. Hơi lạnh phong, thổi qua Mộ Khinh Ca sưng đỏ cánh môi, một tia lạnh lẽo làm nàng bừng tỉnh lại đây. Nàng thanh thấu đôi mắt, nhìn chằm chằm Tư Mạch, mang theo một tia mờ mịt. Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, đắc, thân thân cái miệng nhỏ. Mộ Khinh Ca đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Hảo A. Người nam nhân này, căn bản chính là ở lấy nàng lời nói tới phản đem nàng. Quá đáng giận. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, như sói đói mánh nhào qua đi, đôi tay phủng trụ Tư Mạch hoàn mỹ gương mặt, nhắm ngay hắn đạm như phấn anh cánh môi chính là dùng sức một cắn. Tư Mạch môi dưới ăn đau run rẩy một chút, lại không có dãy rủa, tùy ý Mộ Khinh Ca phát tiết bất mãn. Thẳng đến một tia mùi máu tươi ở hai người trong miệng truyền khai, Mộ Khinh Ca mới bung ra hàm răng, kéo ra hai người khoảng cách. Liếm liếm khóe miệng, nàng trong miệng còn tàn lưu Tư Mạch huyết hương vị. Lại xem nam nhân, hắn phấn anh sắc trên môi, lưu chữ một cái thật sâu dấu răng, mặt trên còn có vết máu tàn lưu, nhìn qua có vẻ phá lệ yêu dã. Tư Mạch nhìn nàng, phách sắc đôi mắt nhan sắc dần dần biến thâm, ở chỗ sâu nhất, phảng phất có một mạt mờ mịt tôi hồng ở chảy xuôi. Bị hắn nhìn chằm chằm, Mộ Khinh Ca cũng đột nhiên cảm giác được miệng khô lưới khô lên. Bốn phía không khí tựa hồ lập tức lên cao rất nhiều độ ấm, làm nàng cảm thấy oi bức. Chẳng sợ giờ phút này bên cửa sổ có gió lạnh thổi qua, cũng phất đi không được cái loại này đến từ thân thể nội bộ khô nóng. Liên ở hai người chi gian không khí càng thêm xấu hổ, ái mỗi thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, đánh nát trong phòng hết thảy. Mộ Khinh Ca từ Tư Mạch trên người nhanh chóng nhảy xuống, dựa vào song cửa sổ thượng. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng một cái, giơ tay ở chính mình trên môi nhẹ lau một chút, bị Mộ Khinh Ca rảo phá miệng vết thương, liền kỳ tích khép lại. Không có khác thường lúc sau, Tư Mạch mới chậm rãi nói, tiến. Chỉ là, hắn thanh âm có chút lãnh, nghe đi lên giống như muốn giết người giống nhau. Vì sao như thế? Mộ Khinh Ca lại buồn cũng trong lòng biết rõ ràng. Nàng cố nén cười, khiêu khích chiều hắn nhướng mày. Đẩy cửa mà vào chính là cô Nhai cùng cô Dạ, bọn họ hai người mới vừa tiến đến, liền nhạy bén đã nhận ra trong phòng chạy xuôi một kia không đúng. Còn có, nhà mình chủ tử muốn giết người biểu tình, là chuyện gì xảy ra? Ách! Cô Dạ thông minh yên lặng thu hồi bán ra chân, đem cô Nhai đột hiện ra tới. Nhận thấy được cô Dạ hành động, đã vì khi muộn rồi. Cô Nhai chỉ phải thầm hận một tiếng, căng ra đầu, đem điều tra tốt tư liệu, đưa lên đi. Chủ tử, tiểu tước gia. Đây là tiểu tước gia phân phó muốn tư liệu. Cô Nhai nói. Bọn họ là nửa ngày trước tới Việt Thành, vốn dĩ hẳn là trực tiếp đi luyện đúc tháp giải quyết sự tình sau, phản hồi Thánh Nguyên Đế Quốc. Chính là, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên làm cho bọn họ đi điều tra một phần tư liệu. Dùng nửa ngày thời gian, bọn họ điều tra ra kết quả. Mộ Khinh Ca tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng quét một lần. Sau đó lại giao hồi cấp cô Nhai. Đối bọn họ hai người nói, ân, nhớ kỹ những người này. Thượng luyện đúc tháp thời điểm, nếu gặp phải, có thể không giết. Không giết. Tư Mạch đuôi lông mày nhẹ nâng một chút. Cô Nhai khó hiểu như mày, không giết. Vì sao? Cô Dạ cũng ở phía sau bồi thêm một câu. Ở bọn họ hai người xem ra, cùng nhau giết, đỡ phải phiền toái. Vì cái gì phải đối tên này đơn người trên vong khai một mặt? Mộ Khinh Ca cầm lấy phía trước bị Tư Mạch lột ra trái cây, vốn định muốn ăn một ngụm, chính là tưởng tượng đến vừa rồi toan sảng, nàng lại lòng còn sợ hãi thả lại chỗ cũ. Tư Mạch buồn cười một lần nữa thế nàng chọn lựa khác trái cây, kia hiền huệ bộ dáng, quả thực làm cô Nhai cùng cô Dạ không nỡ nhìn thẳng. Đối với hai người nghi hoặc, Mộ Khinh Ca giải thích nói, luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông có điều bất đồng. Nó bên trong, có chút người chưa bao giờ rời đi quá luyện đúc tháp. Chỉ là chuyên tâm chế tạo binh khí, không cần phải giết bọn hắn. Huống chi, luyện đúc tháp cũng đều không phải là bền chắc như thép, mặc dù bọn họ biết ta giết bọn họ viện trưởng, có tâm trả thù người cũng không mấy cái. Nào cần gì phải trở lên môn? Cô nhai hỏi một câu. Lại trộm ngắm liếc mắt một cái, ngồi ở một bên hết sức chuyên chú Thế Mộ Khinh Ca lột vỏ trái cây Thánh Vương bệ hạ, hắn khỏe miệng vừa kéo, không đành lòng lại xem. Mộ Khinh Ca cười nói, luyện đúc tháp nào đó người, sẽ không bởi vì Lâu Huyền Thiết chết mà tìm ta báo thù. Chính là, lại không thể tránh được có một số người, vì quyền lực, vì mượn sức nhân tâm, ở sau lưng làm một ít động tác. Lam gia diệt, Vạn Thú Tông cũng diệt, vì sao phải bỏ qua cho luyện đúc tháp? Cho nên, luyện đúc tháp muốn đi, người muốn sát. Chẳng qua, một ít chưa bao giờ đề cập giang hồ sự kiện, chuyên tâm luyện khí đại sư, liền tính. Cũng coi như là cấp Lâm Xuyên luyện khí giữ lại một ít mồi lửa. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tư Mạch, tự rêu cười nói, ngươi nói được không sai, ta còn là lòng mềm yếu. Tư Mạch buông trong tay lột tốt thịt quả, ngước mắt nhìn về phía nàng, phách sắc đôi mắt chỗ sâu trong mang theo một tia ý cười, không cần để ý bất luận kẻ nào cái nhìn, tùy tâm mà sống liền hảo. Từ nào đó trình độ thượng, Mộ Khinh Ca đích xác so ra kém Tư Mạch tâm tàn nhẫn. Nàng tuy rằng ra tay tàn nhẫn, tuyệt không khoan dung. Nhưng, lại giữ lại chính mình một tia điểm mấu chốt, nàng cho rằng vô tội, vô hại người, nàng liền khinh thường đi sát. Nên sát người, nàng cũng sẽ hết sức tra tấn, làm cho bọn họ mang theo sợ hãi tử vong, kiếp sau đều sợ hãi nàng. Mộ Khinh Ca cũng không cho rằng chính mình phệ sát, cũng không phủ nhận chính mình sẽ hóa thân giết chóc. Hết thảy đều ở chỗ nàng điểm mấu chốt. Xuất phát đi. Mộ Khinh Ca thẳng thắn eo, đối ba người nói. Từ từ. Tư Mạch ngăn cản. Hắn đem trong tay lột tốt thịt quả, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt, làm lơ cô nhai cùng cô dạ biểu tình, mang theo một tia làm lung ý vị nói, trước đem trái cây ăn. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta cực cực khổ khổ thế ngươi lột, ngươi như thế nào có thể không ăn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, khỏe mắt dư quang đảo qua cô nhai cùng cô dạ kia một bộ thấy quỷ biểu tình, bắt lấy Tư Mạch trong tay thịt quả, nhanh chóng chiều chính mình trong miệng lấp đầy. Chấm một chút. Nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng, làm Tư Mạch hơi hơi nhíu mày. Hắn đưa qua chính mình lùa khăn, ở hắn thượng thủ trà lau trước, Mộ Khinh Ca trực tiếp đoạt lại đây, xoa nước trái cây chảy ra khỏe miệng. Nàng thật sự không nghĩ ở Tư Mạch trước mặt, biến thành một cái sinh hoạt trẻ đần độn. Bị hắn thuộc hạ nhìn đến hắn vì chính mình trà lau khỏe miệng gì đó, nàng còn biết xấu hổ hay không. Nỗ lực nuốt vào trong miệng thịt quả sau, Mộ Khinh Ca mới hô một tiếng, xuất phát. Bốn người rời đi Việt Thành, chiều Viêm trong rừng luyện đúc tháp mà đi. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có lại ra tay, cũng không có lộ diện. Mà là làm cô nhai cùng cô dạ toàn quyền đại lao. Luyện đúc tháp, bị bọn họ từ Lâm Xuyên trong lịch sử hoàn toàn hủy diệt. Những cái đó bị xếp vào danh sách chung người, dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, đều không có giết chết, mà là âm thầm đưa đến Tần Quốc mộ ra trong quân. Ân, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Này đó luyện khí sư, cũng không phải là bên ngoài thợ thủ công có thể so. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể đối mộ ra quân hiệu lực. Nếu không muốn, cũng có thể tự động rời đi. Nhưng nếu là có người dám đang âm thầm gây sóng gió, như vậy Lâm gia, Vạn Thú Tông, luyện đúc tháp chính là bọn họ kết cục. Mộ Khinh Ca không phải lòng dạ đàn bà, mà là cho bọn họ một cái tân cơ hội. Liền giống như lúc trước nàng không có giết chết Tần Diệc Giao giống nhau. Nàng căn bản không để bụng Tần Diệc Giao hay không sẽ tìm đến nàng báo thù. Những người này đồng dạng, nàng không giết, là bởi vì cảm thấy giết lãng phí. Nếu là bọn họ bên trong, có người muốn sát nàng báo thù, nàng cũng phụng bồi rốt cuộc. Tàn sát sạch sẽ làm ra, là bởi vì bọn họ huyết mạch tương liên, gia tộc cứu hận, đủ để cho người điên cuồng. Nàng sắp rời đi Lâm Xuyên, cho nên không thể cấp mộ gia lưu lại mầm tai họa. Diệt Vạn Thú Tông. Nguyên nhân cùng Lam gia cùng loại. Bất quá, Vạn Thú Tông cấu thành so Lam gia càng phức tạp một ít. Trừ bỏ huyết mạch liên hệ ở ngoài, bọn họ bên trong cũng có ngoại tộc gia nhập. Nhiên, chính yếu chính là, Vạn Thú Tông người, cấp Mộ Khinh Ca cảm giác, không có vô tội người. Rời đi thiên đều một ngày một đêm lúc sau, ở huyết nhiễm hoàng thành, Lam gia hủy diệt ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch trực tiếp đưa tới Ly Cung bên trong. Trở lại Ly Cung. Mộ Khinh Ca không có lại trì hoãn thời gian, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Liền cùng Tư Mạch Nhĩ Tấn Tư Ma cơ hội đều không cho, làm người sau bất đắc dĩ mà ưu hoán rời đi. Mộ Khinh Ca trực tiếp tiến vào không gian bên trong, nàng vừa xuất hiện ở trong không gian, Manh Manh cùng Nguyên Nguyên liền gấp không chờ nổi phát đi lên. Chú Bạc, ngươi cuối cùng tới rồi. Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên hảo lo lắng ngươi. Hai cái tiểu thí hài, một tả một hưu treo ở Mộ Khinh Ca thượng, đãng bàn đu dây. Mộ Khinh Ca nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo xin lỗi nói, hai người các ngươi không có việc gì đi. Nguyên Nguyên lắc lắc đầu, múa may chính mình tiểu nhục quyền, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng hung tận nói, kia lão đông tây cư nhiên dám đánh tiểu gia chủ ý. Lần sau gặp được, tiểu gia nhất định phải giết hắn. Còn có những cái đó dám thương tổn mẫu thân đại nhân người, Nguyên Nguyên cũng muốn đem bọn họ toàn thiêu. Nguyên Nguyên giữ gìn, làm Mộ Khinh Ca trong lòng ấm áp. Nàng vô vô Nguyên Nguyên đỉnh đầu, đối hắn nói, bất quá, ngươi không có cơ hội này. Bọn họ đều đã chết. A, Nguyên Nguyên thất vọng đô khởi miệng. Nhưng lại thực mau tỉnh lại lên, đối Mộ Khinh Ca nói, mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên bảo đảm nhất định hảo hảo tu luyện, về sau hảo hảo bảo hộ mẫu thân đại nhân, không cho mẫu thân đại nhân bị khi dễ nữa. Mộ Khinh Ca nhuẩn miệng cười. Nàng nhìn về phía Manh Manh, hỏi, Ngân Trần thế nào? Manh Manh thu liễm tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, Ngân Trần lần này thật là thiếu chút nữa đã chết, bất quá cũng may hắn ăn tới rồi một ít chủ bạc máu. Ta máu. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Manh Manh gật đầu, bởi vì chủ bạc cùng hắn có khế ước tương liên, cho nên chủ bạc trong máu chữa trị năng lực, có thể bị Ngân Trần hấp thu. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, lập tức nói, nếu như vậy, ta có thể lại uy hắn huyết. Chính là, Manh Manh lại lắc đầu nói, không cần. Ngân Trần hiện tại đã vượt qua sinh tử kiếp, sắp hóa thành thần thú. Nói không chừng, chờ lần sau chủ bạc lại tiến vào, là có thể nhìn đến một cái hoàn toàn mới Ngân Trần. Thật sự, Mộ Khinh Ca kinh hỉ vô cùng. Sinh tử kiếp, không chỉ là Ngân Trần trong lòng kết, cũng là nàng trong lòng kết. Nàng không nghĩ tới, thí luyện không gian sinh tử một trận chiến, cư nhiên thành tựu Ngân Trần. Có lẽ, đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đạo lý. Có chút thời điểm, chỉ có hoàn toàn đánh vỡ, mới có thể phá giải thành điệp. Mộ Khinh Ca suy nghĩ vừa động, ẩn ẩn cảm thấy chính mình trong cơ thể linh lực xuất hiện dị động. Nàng thân sắc biến đổi, lập tức đối Manh Manh cùng Nguyên Nguyên nói, ta đi trước bế quan khôi phục một chút linh lực. Dứt lời, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. A, chú Bạc, bảo bảo còn có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói a a a. Manh Manh sửng sốt, hướng về phía Mộ Khinh Ca biến mất địa phương hô lớn. Đáng tiếc, trong không gian, Mộ Khinh Ca đã sớm đã không ở. Manh Manh tức giận đến dậm chân, bĩu môi nói, ngu ngốc chủ bạc, gấp cái gì? Tái xuất hiện khi, nàng đã về tới Ly Cung phòng nội. Không có lựa chọn ở không gian chung điều trị, là bởi vì nàng lo lắng Tư Mạch có việc tìm nàng, mà nàng không ở, làm hắn sốt ruột. Cư nhiên bắt đầu thế người khác tự hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu hơi hơi mỉm cười, thu liêm tâm thần, nhắm lại hai mắt. Tiến vào tu luyện trạng thái Mộ Khinh Ca, phảng phất đi tới vũ trụ mênh ngông. Đầy trời sao trời, chính là nàng huyệt đạo, liên tiếp này đó sao trời tuyến, chính là nàng kinh lạc. Nàng cảm nhận được mạch lạc trung linh lực khô kiệt, trầm hạ tâm tới, bắt đầu dẫn linh nhập thể, trong thiên địa linh khí, theo nàng huyệt vị chảy vào kinh lạc bên trong, bổ sung nàng mất đi linh lực. Dần dần, nàng một lần nữa cảm nhận được linh lực dư thừa cảm giác. Cái loại này linh lực vô dụng hư vô cảm, cũng dần dần tan đi. Nàng sao trời mạch lạc bên trong, tràn ngập màu tím linh lực, huyến lệ mà thần bí, nồng đậm đến sền sệt. Đột nhiên, nàng phát hiện, ở sao trời vận chuyển chung, một tia màu xám linh lực pha ở màu tím linh lực con sông bên trong, hướng tới nàng sở hữu kinh lạc lan tràn mà đi. Đương theo đi một vòng vòng sau, rơi vào nàng màu tím trong đan điền. Nàng đan điền, tím như mộng ảo. Màu xám linh lực đột nhiên gia nhập, lập tức làm bình tĩnh đan điền xuất hiện rung động. Màu xám linh lực gia nhập, khơi dậy màu tím linh lực kịch liệt phản kháng, phảng phất muốn đem này màu xám người từ ngoài đến đuổi đi. Chính là, màu xám linh lực vô cùng ngoan cố, nó không chỉ có không có bị màu tím linh lực đuổi đi, ngược lại ở Mộ Khinh Ca trong đan điền, nhanh chóng sinh sản. Màu xám linh lực càng nhiều, đan điền chung màu tím linh lực phản kháng liền càng kịch liệt. Loại này đấu tranh từ Mộ Khinh Ca đan điền phát ra toàn thân, làm nàng cả người đều nhắm chặt hai mắt không được run rẩy lên. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca nhắm chặt hai mắt, cả người ngăn không được run rẩy. Mồ hôi như hạt đậu, từ gương mặt nhỏ dọn, trên lưng đã bị ướt nhẹp một mảnh. ở nàng làn da thượng, linh lực va chạm đến cổ da một đám bọc nhỏ, những cái đó tàn sát bừa bãi linh lực, tựa hồ phải phá tan nàng làn da mà đi. Cái loại này đau đớn, khó có thể hình dung, nếu muốn miễn cưỡng đi miêu tả, chỉ có thể dùng một cái từ, thoát thai hoang cốt. Ly cung trung, Tư Mạch đột nhiên nhẹ di một tiếng, hắn phách sắc đôi mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi phòng. Thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện khi, hắn đã đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, nhìn đang ở trải qua thống khổ nàng. Tiểu ca nhi, ngươi ở đột phá, bảo vệ cho tâm thần, ngưng thần ôm đan, không thể nóng nảy. Tư Mạch lập tức truyền âm cấp Mộ Khinh Ca. Nghe được Tư Mạch nói, Mộ Khinh Ca hơi thở lập tức trở nên vững vàng rất nhiều, nàng giữa mày nếp vốn cũng được đến thư hoãn. Thấy Mộ Khinh Ca hơi thở ổn định xuống dưới, Tư Mạch căng chặt thần kinh, cũng chậm rãi tung hạ. Nói đến cũng là buồn cười, chính hắn đột phá, đều chưa từng như vậy lo lắng quá. Cố tình, lại ở cái này tiểu nha đầu trước, mất hồn, chứ ma. Vốn nên đi điều trị trong cơ thể hỗn loạn hơi thở Tư Mạch, cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người, phòng ngừa nàng ở đột phá trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn. Tư Mạch cũng không tưởng mặt ngoài như vậy không ngại. Mạnh mẽ thi triển nghịch chuyển cấm chú, bị lau sạch vạn năm tu vi. Lúc sau, lại ngạnh kháng yêu hoàng toàn lực một trường, ngay sau đó lại vội vàng chạy về, vì Mộ Khinh Ca chống lưng, giúp nàng báo thủ. Trong thân thể hắn hơi thở đã sớm hỗn loạn bất ham, thời trẻ bệnh cũ thai hoàng ẩm, cũng đều tới bùng nổ điểm tới hạn. Giờ phút này, hắn ở chính mình cùng Mộ Khinh Ca chi gian, như cũ lựa chọn người sau, tạm thời từ bỏ chính mình trị liệu. Nay một thủ, chính là 3 ngày 3 đêm. Ở Mộ Khinh Ca đột phá thời điểm, Nhung Quốc đại quân, rốt cuộc đi tới Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp. Chính là, nên đón bọn họ, lại là đầy đất vết thương, thi hải biển máu. Vạn Thú Tông bị giết, Luyện Đúc Tháp cũng bị diệt. Là ai như vậy thần thông quảng đại? Nhung Quốc tướng quân vội vàng đem tin tức truyền lại trở về, mà Nhung Quốc đại quân, nhìn đến những cái đó tàn nhẫn huyết tinh hiện trường, sôi nổi nhịn không được nôn mửa không ngừng. Quá tàn nhẫn, quá huyết tinh, quá bạo lực. Nhung Quốc quân đem, cơ hồ là hốt hoảng chật vật chạy ra này hai cái địa phương. Từ ngày này khởi, Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp hoàn toàn trở thành qua đi thức, bọn họ đã từng tông môn, bị liệt vào lệnh nhân sinh sợ cấm địa. Đương nhiên, còn có Lam gia. Duy nhất bất đồng chỉ là, Lam gia không có, nhưng Lam gia lưu lại hết thảy, lại trở thành hương bánh trái. Hoàng thất cùng gia tộc như hổ rình mồi, lại đều ẩn nhẫn bất động. Bọn họ đều ở chú ý Ly cung động tĩnh, chỉ cần nơi đó không có truyền ra ý chỉ, mặc dù Lam gia hết thảy lại như thế nào lệnh người thèm nhỏ dãi, bọn họ cũng không dám động thủ. 10 ngày lúc sau, Mộ Khinh Ca rốt cuộc đột phá tím cảnh đỉnh. Nàng khí thế không ngừng bò lên, ở nàng cảnh giới đột phá kia một chốc kia, cơ hồ rút ra Ly cung đại bộ phận linh khí, vì nàng thể hồ quán đỉnh. Tím cảnh đỉnh, linh động kỳ sơ giai, linh động kỳ trung giai, linh động kỳ cao giai, linh động kỳ trung giai. Không ngừng bò lên cảnh giới, bạo trướng linh lực, ở vọt tới linh động kỳ cao giai thời điểm, bị Mộ Khinh Ca thật sâu đè ép trở về, củng cố ở linh động kỳ trung giai. Một màn này, làm Tư Mạch hiểu ý cười. Hắn tiểu ca nhi, chưa bao giờ sẽ làm hắn thất vọng. Củng cố hảo cảnh giới, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, đối thượng Tư Mạch cặp kia phách sắc đôi mắt. Cảm ơn. Này hai chữ, là thiệt tình. Ở nàng đột phá trong quá trình, nhiều lần gặp được hiểm cảnh, đều là bởi vì Tư Mạch bảo hộ mà bình yên vượt qua. Nàng tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng là nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Tư Mạch ở nàng đột phá trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng. Người ta chỉ gian không cần tạ tự. Tư Mạch khỏe miệng nổi lên nhạt méo tươi cười. Giơ tay đại trưởng dừng ở Mộ Khinh Ca đỉnh đầu sợi tóc thượng, to rộng tay háo tự nhiên buông xuống, nhẹ phẩy quá Mộ Khinh Ca gương mặt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chớp chớp, đứng lên, đối hắn nói, ta không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Tư Mạch lại nhàn nhạt lắc đầu, không đổi. Hắn chấp khởi Mộ Khinh Ca tay, mang theo nàng ra khỏi phòng. Đứng cách cung ngôi cao thượng, quan sát dãy núi đại địa, mây mù mờ mịt. Hiện giờ, ngươi đã tiến vào linh động kỳ, có chút lời nói ta phải đối ngươi nói. Tư Mạch nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, cẩn thận nghe. Linh động kỳ, là tu luyện trong quá trình tương đối đặc thù thời kỳ. Kỳ thật, linh động kỳ là không nên có cấp bậc chi phân. ngươi phía trước đem bạo trướng linh lực gáp trở về, điểm này thực hảo, phi thường hảo. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhíu mày, trong ánh mắt mang theo khó hiểu. Cái gì kêu không nên có cấp bậc chi phần? Nàng đem linh lực gáp trở về, chẳng qua là đơn thuần không hy vọng chính mình tiến giai quá nhanh, dẫn tới căn cơ không xong, ảnh hưởng mặt sau tu luyện thôi. Chẳng lẽ bị nàng đánh bậy đánh bạ, làm đúng rồi cái gì lựa chọn? Tư Mạch giải thích, ở Lâm Xuyên, tím cảnh là đỉnh, lại cũng là một cái biến chuyển. Tím cảnh có thể đi vào linh động kỳ người, thiếu chi lại thiếu, này yêu cầu nhất định cơ duyên. Mà tiến vào linh động kỳ sau, phải làm chính là không ngừng tích lũy linh lực, không ngừng áp xúc lại áp xúc, mà không phải một mặt theo đuổi cấp bậc đề cao. Ngươi phải rời khỏi Lâm Xuyên, phải bắt khẩn thời gian này, không ngừng tích lũy áp xúc, tích lũy áp xúc. Mặc dù ngươi cảnh giới bất biến, cũng dâu dịa. Đương ngươi rời đi Lâm Xuyên, đi vào trung cổ giới khi, ngươi liền sẽ biết làm như vậy chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Nghe được chỗ tốt, Mộ Khinh Ca trước mắt chính là sáng ngời. Chính là, Tư Mạch lại ở thời điểm mấu chốt bán cái nút, về sau chính ngươi liền sẽ biết. Mộ Khinh Ca còn muốn đuổi theo hỏi, lưỡng đạo hắc ảnh lại từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca trước mặt. Cô Nhai cùng cô Dạ tại đây đoạn thời gian nội, phụ mệnh đuổi giết tam đại thế lực cá lọt lưới, mặt khác còn có một kiện nhiệm vụ đi xử lý. Giờ phút này, bọn họ hoàn thành trở về, tiến đến phục mệnh. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến Tư Mạch nháy mắt, lại đều hơi thở dùng mình. Chủ tử trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, liền bọn họ đều cảm thụ được đến. Tư Mạch mấy không thể tra lắc đầu, ngăn cản bọn họ nói bậy. Chỉ là nhàn nhạt nói, làm tốt. Cô Dạ cùng cô Nhai hít một hơi thật sâu, người sau lấy ra một quả nhẫn, hai tay dâng lên. Tư Mạch tiếp nhận nhẫn, xoay người đưa cho Mộ Khinh Ca. Tu di giới. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nhẫn nói. Tư Mạch mỉm cười gật đầu, ngươi chỉ lo giết người, lại đã quên này tam đại thế lực nhưng đều là truyền thừa ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, tổng hội lưu lại điểm thứ tốt. Ta làm cô Nhai cùng cô Dạ giúp ngươi mang tới. Mộ Khinh Ca sợ ngây người, người nam nhân này thật sự quá chi kỷ đi. Cư nhiên còn giúp nàng đem nhà người khác sao. Quả thực. 3. Mộ Khinh Ca làm cho cô Nhai cùng cô Dạ mặt, không chút nào bủn xỉn nhón chân hôn Tư Mạch gương mặt một chút, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận tu di giới. Đương nàng cảm nhận được Tư Mạch lửa nóng ánh mắt, còn có cô Nhai cùng cô Dạ khiếp sợ khi, xấu hổ giả khụ một tiếng, đứng đắn nói, ân, khen thưởng. Dứt lời, nàng nhìn ba người liếc mắt một cái, vội vàng ném xuống một câu, xem ra các ngươi còn có việc, ta liền không quấy rầy. Liền chật vật mà chạy. Tư Mạch mang theo tươi cười, nhìn Mộ Khinh Ca rời đi. Đãi nàng đi xa, hắn khỏe miệng tươi cười mới chậm rãi thu liễm, sắc mặt trắng nhợt, phát ra một tiếng kêu rên. Chủ tử! Chủ tử! Cô Nhai cùng cô Dạ khẩn trương nói. Tư Mạch nhìn về phía bọn họ, phách sắc con ngươi mang theo lệnh buốt cảnh cáo, đối bọn họ nói, nhớ kỹ, không được ở tiểu ca nhi trước mặt nói bậy. 556 chương 556 trứng màu đâu. Chú bạc! Bảo bảo có cái bí mật. Ly cung dưới chân núi, Hoàng phủ Hoán khỏe miệng ngậm hơi khổ tươi cười, ngẩng đầu nhìn lên bị mây mù quấn quanh dãy núi cung điện, nhịn không được thở dài. Ở hắn phía sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Hoàng phủ Hoán thu hồi tầm mắt, xoay người đối với người tới cười nói, ta liền biết, hôm nay có thể tại đây chờ đến ngươi. Thẩm Bích Thành dừng lại bước chân, đường cong rõ ràng cương nghị khuôn mặt mang theo một tia nghi hoặc. Hoàng phủ Hoán ngượng ngùng cười. Lấy ra một cái túi càn khôn ở Thẩm Bích Thành trước mặt quơ quơ, cười khổ, phụng hoàng mệnh, đưa chút chân quý đồ bổ thượng ly cung an ủi. Nay thực sự có chút đường đột, có ngươi bồi, đến thiếu chút xấu hổ. Thẩm Bích Thành trầm mặc một chút, mới nói, ngươi sao biết ta sẽ đến. Mộ tiểu tức ra, đột nhiên biến thành nữ tức ra, ta phía trước suy đoán cũng liền không đúng rồi. Ta tưởng, ngươi cùng ta đều muốn một đáp án. Hoàng phủ Hoán hơi hơi mỉm cười. Thẩm Bích Thành rũ xuống hai mắt, tựa hồ cam chịu Hoàng Phủ Hoán cách nói. Hắn lướt qua Hoàng Phủ Hoán về phía trước đi đến, đi rồi vài bước sau lại dừng lại, ghé mắt đôi Hoàng Phủ Hoán nói, ta tới, là cầu Thánh Vương bệ hạ thu ta vì đồ đệ. Sau đó, liền bước đi hướng về phía trước ly cung kết giới. Hoàng Phủ Hoán sửng sốt, ở trong đầu dư vị Thẩm Bích Thành nói, không khỏi nhướng mày. Cái này thẩm kẻ điên tựa hồ ở hướng hắn giải thích, Mộ Khinh Ca là nam hay nữ. Hắn cũng không để ý hắn tới, chỉ là đơn thuần vì thấy Thánh Vương bệ hạ. Hoàng phủ Hoán đuôi lông mày chọn đến càng cao. Trong lòng chửi thầm, là ai đã từng nói qua, nếu là muốn chọn tức phụ, hắn sẽ chọn mộ tiểu tước ra cái loại này, ách, tuy rằng lý do gượng ép cùng cổ quái chút. Gần là bởi vì mộ khinh ca so với hắn cường, đánh thắng hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng phủ Hoán vung tay háo, theo đi lên. Kỳ thật, hắn đáp ứng phụ hoàng ở ngay lúc này thượng ly cung, lại làm sao không phải vì bái sư một chuyện. An ủi mộ khinh ca tuy là sự thật, nhưng cũng xem như lấy cớ. Hai người đứng ở dưới chân núi, bẩm báo ý đồ đến. Dãy núi trên đỉnh, cô nhai liền gõ khai mộ khinh ca cửa phòng. Mộ khinh ca nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cô nhai nói, Hoàng phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành ở dưới chân núi cầu kiến. Bọn họ. Mộ khinh ca có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở sự tình hạ màn lúc sau, trước hết thượng ly cung người, là bọn họ hai người. Hoàng phủ Hoán đến còn hảo lý giải, rốt cuộc có hoàng thất áp lực, bọn họ nhu cầu cấp bách từ ly cung được đến một ít tin tức. Nhưng là, Thẩm Bích Thành, cư nhiên sẽ như vậy nhiệt tâm. Như thế kỳ quái. Nghĩ nghĩ, mộ khinh ca đối cô nhai nói, có thấy hay không, cần gì hỏi ta. Ngụ ý, đi hỏi Tư Mạch Hảo, rốt cuộc hắn mới là ly cung chủ nhân. Chính là, cô nhai lại nói, chủ tử bế quan. Ách, Tư Mạch bế quan. Như thế nào như vậy đột nhiên? Mộ khinh ca hơi cho hai hàng lông mày, không tự giác nhấp khẩn môi. Nàng cực nhỏ nhìn thấy Tư Mạch tu luyện, lần này cư nhiên vô thành vô tức bế quan. Theo sau, nàng lại nghĩ đến, phía trước Tư Mạch liền nói quá, muốn đi địa phương Ly Lâm Xuyên rất xa. Lần này hắn đột nhiên trở về, lại bồi nàng nơi nơi giết người xét nhà, chỉ sợ là tiêu hao không ít. Trở về lúc sau, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền thủ nàng đột phá. Hiện tại đi bế quan, cũng là theo lý thường hẳn là. Nghĩ lại gian, mộ khinh ca đã ở trong lòng thế chính mình giải thích Tư Mạch bế quan nguyên nhân. Nàng lý giải gật gật đầu, đối cô nhai nói, nếu hắn đều bế quan, bọn họ hai người đi lên, cũng thấy không người. Làm cho bọn họ đi thôi. Cô nhai lại không có xoay người rời đi, mà là đối nàng nói, bọn họ hai người không phải tới gặp chủ tử. Không phải thấy Tư Mạch. Mộ khinh ca sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây, tức khắc mặt đen nói, vậy ngươi liền nói thẳng bọn họ tới gặp ta, này có bao nhiêu khó. Hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Nói xong, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, cô nhai a cô nhai, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái đàn ông, không nghĩ tới cũng rong rong dài dài. Cô nhai khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, hắc mặt nói, có thấy hay không? Thấy. Mộ khinh ca thống khoái trả lời. Theo sau từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Chụp đánh một chút chính mình quần áo. Thẩm Bích Thành ở thí luyện không gian như vậy liều mạng, nàng cũng nên hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Mà Hoàng Phủ Hoán, nàng Long Nha Vệ, còn có Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi, Khương Ly đám người tình hình gần đây, phỏng trừng hắn biết rõ. Được đến mộ khinh ca đáp án, cô nhai xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành bị cô dạ lánh lên núi, đi tới cung điện ngoại ngôi cao thượng. Nơi này, có thể bao quát tráng lệ non sông, tựa như tiên cảnh. Đem hai người đưa tới này, cô dạ liền xoay người rời đi. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành liếc nhau, lại tả hữu nhìn xem, đối hắn nói, tuy nói đã không phải lần đầu tiên thượng ly cung, nhưng lại như vậy đãi ngộ thật đúng là lần đầu. Dĩ vãng, hắn đều là ở bên ngoài chờ hồi lâu, mới được đến triệu kiến. Không, không thể nói là triệu kiến. Chẳng qua là mở ra lên núi thông đạo, làm hắn lên núi. Lên núi sau, giống nhau thấy không Thánh Vương bệ hạ, chỉ có thể xấu hổ ở trong cung điện chính mình du đãng, giống như trong suốt người giống nhau. Hai vị hắc hầu đại nhân, căn bản sẽ không phản ứng hắn, tựa như hắn không tồn tại giống nhau. Nơi nào sẽ giống hôm nay, còn lãnh bọn họ lên núi. Hoàng Phủ Hoán nói, Thẩm Bích Thành cũng không có tiếp. Hắn chỉ là trầm mặc đứng. Đợi không bao lâu, liền có tiếng bước chân truyền đến. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành đồng thời vọng qua đi. Nhìn đến chính là một cái hồng y liễu tuyệt diễm, khuôn mặt tinh xảo vô song, giữa mày mang theo cuồng quyến tiêu sái nữ tử. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên thấy, chẳng sợ biết nàng là ai, bọn họ trong mắt đều nhịn không được phiếm ra kinh diễm quan mang, biểu tình đột nhiên hoảng hốt một chút. Mộ khinh ca từ ở thí luyện trong không gian, tháo xuống khuyên thai lúc sau, nàng liền không có mang trở về. Ở nàng xem ra, nếu những người này đều đã biết chính mình là nữ nhi thân sự thật, nàng cần gì phải lại đi che giấu cái gì? Huống chi, nàng trước mắt cùng Tư Mạch ở bên nhau, hai người ngẫu nhiên gian sẽ có chút thân mật động tác, nếu là nàng tiếp tục dùng huyễn khí ngụy trang, liền tính Tư Mạch không ngại, nàng cũng sẽ cảm thấy hình ảnh hảo quỷ dị. Cho nên, nàng hiện tại là nữ trang trang điểm. Vẫn như cũ là thói quen váy đỏ, không có giống nhau nữ tử như vậy mờ ảo trói buộc, mà là giỏi giang thoải mái thanh tân. Bên hông, dùng tinh mỹ dây lưng eo phong buộc chặt, phát họa ra nàng bất kham nắm chặt eo thon, cũng đem nàng hai chân phụ trợ đến càng thêm thẳng tắp thon dài. Tóc dài như cũ là cao cao thúc khởi, chỉ là đơn giản dùng một cái kiểu nữ phát cô cố định, không có dư thừa trang trí, lại làm nàng kia trương khuynh thành tuyệt diễm mặt, càng thêm lệnh người kinh diễm. Theo nàng đi lại, nàng hệ ở bên hông, làm trang trí ngọc giác không phải phát ra thanh thúy tiếng vang, tăng thêm vài phần linh động. Mộ Khinh Ca nữ trang, đồng dạng tiêu sái xoáy khí, không có chút nào dáng vẻ cái cỡm. Loại này Mỹ, cùng tầm thường nữ tử Mỹ hoàn toàn bất đồng, là độc nhất vô nhị, lệnh người xem qua khó quên. Đương nàng đi đến hai người bên người khi, phát hiện hai người đều đứng ở tại chỗ phát ngốc, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, giơ tay vuốt chính mình gương mặt, nói thầm một câu, ta đổi nữ trang có như vậy dọa người sao? Một câu, đem Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nguyên thần cấp kéo lại. Nàng nói cái gì? Nàng nữ trang bộ dáng dọa người. Đây là thấy quỷ. Ngươi như vậy kêu dọa người, trên đời này nữ nhân đều vô pháp nhìn, được chứ? Hoàng Phủ Hoán ở trong lòng bi thương phun tào một câu. Khu khu. Hoàng Phủ Hoán giả khụ một tiếng, che giấu ý nghĩ trong lòng. Lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, cứ việc biết ngươi là nữ nhân, nhưng là ta cảm thấy vẫn là Mộ tiểu tức ra cái này xưng hô nhất thích hợp ngươi. Làm hoán xưng hô ngươi vì Mộ tiểu thư, thật đúng là nói, hắn lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca lập tức nói, ngàn vạn đừng, ngươi nói biệt nữ, ta nghe cũng biệt nữ. Ngươi nói đúng, vẫn là kêu ta Mộ tiểu tức ra tương đối thuận miệng. Hoàng Phủ Hoán cười nói, phỏng chừng nếu không bao lâu, danh chấn thiên hạ Mộ tiểu tức ra, nguyên lai là nữ nhi thân sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Xuyên đại lục. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, thầm nghĩ, này chỉ sợ là cái phiền toái. Lão gia tử từng nói qua, chờ nàng thân phận công khai lúc sau, liền phải thiết lôi đài, ở toàn bộ Lâm Xuyên chọn chồng. Ách, chỉ sợ Tư Mạch sẽ giết người đi. Mộ Khinh Ca lưng đột nhiên lạnh cả người một chút. Cũng may, ta cũng muốn rời đi Lâm Xuyên. Này đó lung tung rối loạn sự, tìm không thấy ta. Sau khi trở về, cũng muốn chạy nhanh ngăn cản lão gia tử tìm chết hành vi. Mộ Khinh Ca suy nghĩ bay loạn, bên này nghĩ chính mình muốn trốn chạy, bên kia lại nghĩ muốn hay không làm Long Nha vệ trở về cấp Mộ Hùng nói một tiếng. Nàng đã chính mình chọn nam nhân, không cần phiền toái lao gia tử. Thẳng đến Hoàng Phủ Hoán hô nàng hai tiếng lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn về phía Thẩm Bích Thành, trên dưới đánh giá một chút, nói, khôi phục đến không tồi. Đã hảo. Thẩm Bích Thành dứt khoát lưu loát trả lời. Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu, lần này đa tạ. Ta thiếu ngươi một tân tình, về sau nếu là yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Đây là nàng hứa hẹn. Nàng là ân oán phân minh người, Thẩm Bích Thành lần này không màng sinh tử giúp nàng, cái này tình nàng nhớ kỹ. Hơn nữa, nàng cũng không tính toán dùng vật chất tới hoàn lại, mà là ương thuận một cái hứa hẹn. Ta nhớ kỹ. Thẩm Bích Thành đảo cũng một chút cũng không khách khí. Uy, còn có ta đâu. Tuy rằng ta không có giống thẩm kẻ điên như vậy thiếu chút nữa ném mệnh, nhưng là ta ở bên ngoài cũng là chạy trước chạy sau, vắt hết óc muốn cứu ngươi à. Hoàng Phủ Hoán vội la lên. Mộ Khinh Ca mắt lẽ nhìn về phía hắn, ngươi lần này thấy ta, chính là tới thảo muốn báo đáp. Hoàng Phủ Hoán liệt môi cười nói, ta lại như vậy hiện thực người sao? Ta tới, là cho ngươi đưa vài thứ. Dứt lời, hắn đem nguyên hoàng thân tự chuẩn bị túi càn khôn, đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hổ nghi nhìn về phía túi càn khôn. Hoàng Phủ Hoán giải thích nói, ta phụ hoàng cảm thấy lần này hổ thẹn thánh vương bệ hạ gửi gắm, cho nên phái ta lên núi thỉnh tội. Cung cấp Mộ tiểu tức ra người đưa vài thứ, điều trị thân thể. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem linh thức đầu nhập trong túi càn khôn nhìn lên. Quả nhiên, bên trong đều là trồng chất như núi các loại dược liệu, còn có một ít trăm năm khó gặp đồ bổ. Trừ cái này ra, cái gì lăng la tơ lụa, chân quý đồ cổ, các loại cống phẩm, cái gì cần có đều có. Quả thực chính là danh tác. Thánh Nguyên Đế quốc quả nhiên là tài đại khí thô a. Mộ Khinh Ca thu hồi linh thức, đối Hoàng Phủ Hoán cười cảm khái nói. Hoàng Phủ Hoán lại cười khổ nói, lần này phụ hoàng chính là xuất huyết nhiều, bên trong đồ vật, dọn không ta phụ hoàng nửa cái tư khố. Đáng tiếc, hắn đại lời nói thật, lại chỉ đổi lấy Mộ Khinh Ca một cái nghe người thổi ánh mắt. Không chút khách khí đem túi càn khôn thu vào trong túi, Mộ Khinh Ca tùy ý nói câu, thay ta cảm ơn nguyên hoàng. Phụ hoàng còn có một câu, muốn làm ta đại hỏi. Hoàng phủ hắn nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ánh mắt vừa chuyển, đã đoán được nguyên hoàng muốn hỏi cái gì. Trở về nói cho nguyên hoàng, ta đối Lam gia vài thứ kia không có hứng thú, ta Mộ gia ở Tần quốc đại quán, cố thổ nan ly. Nên lấy, cô nhai cùng cô dạ đều thế nàng cầm, mặt khác đồ vật, nàng cũng không lòng tham. Hoàng phủ hoán ánh mắt chợt lóe, minh bạch nàng trong lời nói hai cái hàm nghĩa. Thứ nhất, nàng không muốn chen chân thiên đều thế lực tẩy bài. Thứ hai, cũng biểu lộ thái độ, Mộ gia vẫn là Mộ gia, là Tần quốc Mộ gia. Sẽ không thay đổi cái gì. Nhưng là Hoàng phủ hoán lại ở trong lòng cười khổ. Hiện giờ Mộ Khinh Ca thanh danh đại trấn, lại cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ phỉ thiện. Mộ gia mặc dù thiên cư một góc, cũng đã là chúng thế gia đứng đầu. Từ nay về sau, ai còn dám trêu chọc Mộ gia? Chỉ sợ, về sau Lâm Xuyên sở hữu thế lực, mỗi năm tiến cống danh sách, lại nhiều một cái Mộ gia. Hảo, ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo ta phụ hoàng. Hoàng phủ hoán trầm giọng nói. Các ngươi hôm nay đi lên, chân chính gặp nhau người, không phải ta đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên chuyện vừa chuyển. Hoàng phủ hoán cùng Thẩm Bích Thành cũng không xấu hổ, người trước bất đắc dĩ cười nói, gặp ngươi là nhiệm vụ chi nhất, bất quá chúng ta hai người đích xác muốn gặp Thánh Vương bệ hạ, không biết tiểu tức gia có không hỗ trợ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không phải ta không rút. Hắn đang bế quan, chỉ sợ không có thời gian thấy các ngươi. Thánh Vương bệ hạ bế quan. Cái này đáp án, làm Hoàng phủ hoán cùng Thẩm Bích Thành trong mắt đều hiện lên một tia thất vọng. Đối với Tư Mạch bế quan, bọn họ nhưng thật ra không giống Mộ Khinh Ca như vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, gia tộc bọn họ chung cũng có tu vi thăng chức trưởng bối, tuy rằng những người này so ra kém Thánh Vương bệ hạ, nhưng là cũng làm cho bọn họ hai người có một loại ấn tượng, đó chính là động bất động liền sẽ bế quan, hơn nữa một bế quan chính là rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi gặp nhau hắn, vẫn là vì bái sư việc. Mộ Khinh Ca nói, Hoàng phủ hoán cùng Thẩm Bích Thành đều tưởng bái Tư Mạch vi sư, điểm này, nàng đã sớm biết đến. Cũng từng đáp ứng Hoàng phủ hoán, thế hắn hỏi Tư Mạch. Chẳng qua, lần trước nàng hỏi, Tư Mạch cho cái ba phải cái nào cũng được trả lời, mà lần này, căn bản không kịp nói, hắn liền bế quan. Hoàng phủ hoán gật đầu, nhìn về phía Thẩm Bích Thành. Thẩm Bích Thành nhếch môi nói, ngươi nói thiếu ta một sự kiện. Vậy thỉnh giúp ta hỏi một chút Thánh Vương bệ hạ có không thu ta vì đồ đệ. Mặc kệ đáp án như thế nào, ngươi thiếu ta liền tính trả hết. Mộ Khinh Ca sửng sốt, Hoàng phủ hoán cũng là sửng sốt. Xác định chính mình không nghe lầm sau, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một tia thương cảm. Nàng hứa hẹn liền như vậy không đáng giá tiền. Dùng một câu, liền đem nhân tình còn. Nàng cũng không cảm thấy hỏi Tư Mạch một câu có bao nhiêu khó, lại không có nghĩ đến. Chuyện này đối Thẩm Bích Thành cực kỳ quan trọng. Nếu không có nàng, khả năng hắn cả đời đều không chiếm được đáp án. Ngươi xác định muốn sử dụng ta hứa hẹn. Ta có thể nói cho ngươi, mặc dù ngươi không cần, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi. Như vậy, ngươi còn muốn kiên trì sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Thẩm Bích Thành không chút do dự gật gật đầu. Không ai nợ ai, lần sau tìm ngươi quyết đấu khi, mới có thể tâm vô vướng bận. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Đây là Thẩm Bích Thành lo dịp. Ách! Hào đi! Mộ Khinh Ca đối Hoàng phủ hoán cùng Thẩm Bích Thành nói, trước nói rõ một chút, hỏi ta có thể hỏi, nhưng là ta tuyệt không can thiệp quyết định của hắn. Nàng không phải nhiều chuyện người, nếu không phải Hoàng phủ hoán cùng Thẩm Bích Thành giúp nàng không ít, nàng lại đã từng đáp ứng quá, nàng tuyệt không sẽ đi quản chuyện này. Đây là đương nhiên. Hoàng phủ hoán cười nói. Thẩm Bích Thành cũng gật đầu nói tạ. Những người khác như thế nào? Đem nên nói xong, Mộ Khinh Ca mới đưa ra chính mình trong lòng quan tâm sự. Nàng vấn đề nhìn như chẳng qua, nhưng là Hoàng phủ hoán lại rõ ràng biết, nàng muốn biết người nào tin tức. Vì thế, hắn nói, Long Nha Vệ, Triệu Hoàng Tử, Phượng Quá Nữ đều quay trở về Tam Đẳng Quốc Dịch Quán. Khương Nữ Hoàng cũng trở về Cổ Vũ Quốc Dịch Quán. Phu Hoàng đã phái người đi thế bọn họ trị liệu, Dược Tháp Viện Trưởng cũng ra mặt, cho nên bọn họ hiện tại đều không ngại. Lại tính dưỡng mấy ngày liền hảo. Bất quá, lúc này đây Lệ Quốc cùng Ngu Quốc tinh anh tử thương thảm trọng, mặc dù thắng được, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào thượng cổ di tích chung. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Nàng thanh thấu ánh mắt chung, trầm tư. Hiện giờ, lấy nàng trong tay lệnh bài, đệ tam tái đoạn làm tam đẳng quốc toàn bộ ra biên, là không thành vấn đề. Tổng phân ra tới sau, nàng cũng có thể ít nhất kéo lên một cái tam đẳng quốc, tiến vào thượng cổ di tích. Nhưng là, liền như Hoàng Phủ Hoán nói giống nhau, lệ quốc cùng ngu quốc bởi vì nàng mà tổn thất thảm trọng, nếu đem danh ngạch cho bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ có chút bạch bạch lãng phí. Chuyện này, muốn như thế nào làm đâu? Mộ Khinh Ca mày hơi cho một chút, trong lúc nhất thời không có làm hạ quyết định. Chuyện này, nàng cảm thấy vẫn là muốn gặp đến Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi sau, lại làm quyết định. Nàng muốn nghe nghe bọn hắn ý tưởng, có đi hay là không. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán nói, giúp ta mang câu nói cho bọn họ trước hảo hảo điều dưỡng, dư lại sự, chờ ta trở về lại nghị. Hảo. Hoàng Phủ Hoán thống khoái đáp ứng. Đây chính là cho hắn một cái quang minh chính đại đi gặp Khương Nữ Hoàng cơ hội. Nên nói đều nói, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành không có tiếp tục tại Ly Cung lưu lại, mà là hạ sơn. Thiện đi hai người, Mộ Khinh Ca cũng quay trở về phòng. Bất quá, nàng không có ở trong phòng, mà là tiến vào trong không gian. Nếu Tư Mạch đang bế quan, như vậy nàng cũng có thể tiến vào không gian đi xử lý một ít chính mình sự. Tỷ như, tu luyện, tỷ như sửa sang lại một chút lúc này đầy chiến lợi phẩm. Nhiên, nàng mới vừa tiến vào không gian, liền nghe được một cái cực kỳ bi thảm thanh âm truyền đến. A, không hảo. Trứng nát trứng nát. Thê lương thanh âm, quanh quẩn ở không gian bên trong. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp mắt tự hỏi, trứng nát? Ai trứng nát? Nàng trước hết nghĩ đến chính là kia mấy trăm cái từ ngô đồng trong rừng trộm tới trứng chim, nhanh chóng chạy tới gửi địa phương xem xét, phát hiện trứng chim đều bình yên vô sự nằm ở nơi đó, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là, manh manh thanh âm còn ở tiếp tục. Hơn nữa liền từ nàng phía sau truyền đến. Mộ Khinh Ca quay người lại, liền nhìn đến manh manh kinh hoàng chạy hướng nàng, trong miệng còn hô, chủ bạc, trứng nát, trứng nát, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Mộ Khinh Ca bắt lấy nàng, nhíu mày nói. Manh manh bị Mộ Khinh Ca để ở trong tay, lúc ẩn lúc hiện. Mở to vô tội mắt to, nhìn Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, nàng cái miệng nhỏ một bẹp, liền khóc lên, hoa. Chủ bạc, thật sự mặc kệ manh bảo bảo sự. Chứng chứng không tố manh bảo bảo đánh nát đát. Khẳng định là nguyên nguyên cái kia ngu xuẩn lộng đát. Rốt cuộc cái gì chứng nát? Mộ Khinh Ca bị nàng khóc đến đau đầu. Manh manh hít hít cái mũi, thịt đô đô trên mặt, treo nước mắt, tràn ngập ủy khuất. Tấu là cái kia cùng nguyên nguyên cùng nhau bị chủ dây bạc trở về bảy màu chứng chứng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, phản ứng lại đây. Đúng rồi. Còn có một con bị nàng quên đi bảy màu chứng. Nô. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trong không gian, thật nhiều chứng chứng. Không nói gì, Mộ Khinh Ca dẫn theo manh manh hướng cung điện đi đến. Đãi các nàng đi rồi thật lâu lúc sau, kia một đống rậm rạp trứng chim trùng, một cái màu trắng cái đuôi nhỏ xông ra, lay động vài cái, nháy mắt, cái đuôi trước một con chim trứng liền biến mất. Một trận rất nhỏ răng rắc thanh ẩn ẩn truyền đến. Xách theo manh manh tiến vào cung điện bên trong, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Nguyên Nguyên ngồi xổm trên mặt đất. Thịt hô hô ngón tay trên mặt đất chọc cái gì? Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca thả chậm bước chân, hô. Nguyên Nguyên lập tức quay đầu, kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, nháy mắt nở rộ, đứng lên hướng nàng đánh tới, trong miệng làm nũng hô, mẫu thân lao đại, Nguyên Nguyên có thể tưởng tượng ngươi. Xú Nguyên Nguyên, ngươi chết hay? Chủ bạc là ta thích, là ta manh bảo bảo thích. Manh manh lôi kéo Nguyên Nguyên cánh tay. Bằng không hắn tiếp cận Mộ Khinh Ca. Nguyên Nguyên cũng không cam lòng yếu thế, cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau, lôi kéo nàng trên đầu bím tóc nhỏ, tiêu ngạo uy hiếp, tiểu chú lùn, ngươi tin hay không tiểu gia phóng hỏa thiêu ngươi đầu tóc. Ngươi dám. Manh bảo bảo liền đem ngươi quan đến hát ngục. Làm ngươi sẽ không còn được gặp lại chủ bạc. Manh manh lôi kéo Nguyên Nguyên miệng, sẽ đến bộ dáng dữ tợn. Các ngươi hai cái đủ rồi. Mộ Khinh Ca đau đầu nhìn này hai tiểu chỉ. Kỳ thật. Bọn họ đảo không phải thật sự tranh giành tình cảm, đây là bọn họ hai người ở chung hình thức. Nhưng, ngày thường như vậy còn chưa tính. Giờ phút này đã xảy ra quỷ dị sự kiện, bọn họ cư nhiên hảo có tâm tình đùa giỡn. Mộ Khinh Ca thật muốn chọc bọn họ đầu, mắng hai câu, tiểu thiếu tâm nhãn. bị Mộ Khinh Ca vừa uống, Nguyên Nguyên cùng Manh Manh lập tức động thân chẳng hảo, đôi tay dính sát vào ở chân sườn, nhắm chặt đôi môi. Sau đó, dùng một đôi manh manh mắt to, vô tội nhìn chằm chằm nàng. Bị hai tiểu chỉ ánh mắt sát sau, Mộ Khinh Ca tức vũ khí đầu hàng. Lại đây nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nói, nàng một tay dắt một cái, đi tới phía trước phóng bảy màu trứng địa phương. Quả nhiên, bảy màu trứng đã không thấy, trên mặt đất chỉ tàn lưu một mảnh còn không có nguyên nguyên nửa cái nắm tay lớn nhỏ vỏ trứng. Vỏ trứng thượng, thất thải quang hoa còn như ẩn như hiện, bên trong còn tàn lưu một ít thanh thấu sền sệt chất lỏng. Vừa rồi, nguyên nguyên chọc tới chọc đi, chính là này phiến vỏ trứng. Mộ Khinh Ca đem vỏ trứng nhặt lên tới, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Xem ra, nơi này vật nhỏ, là ra tới. Ra tới liền ra tới bái, chính là nó trốn đến đi đâu vậy? Manh Manh tò mò nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng. Manh Manh bị nàng xem đến không thể hiểu được, nắm khẩn chính mình tiểu hiếm, vẻ mặt hoảng sợ nói, chú bạc, ngươi làm gì màu đỏ tím xem bảo bảo. Bảo bảo là thuần khiết bảo bảo, không bán thân. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hung hăng thưởng nàng một cái bạo lật. Nghiến răng nói, nó đi đâu, không phải nên hỏi ngươi sao? Ngươi chính là không gian khí linh. A, Manh Manh thần sắc biến đổi, biểu tình cổ quái lên. Ít khi, nàng ngượng ngùng nói, bảo bảo đã quên. Mộ Khinh Ca trước mắt tối sầm. Cái này không gian khí linh là có bao nhiêu không đáng tin cậy a? Cư nhiên sẽ đã quên chính mình thân phận. Nhìn đến Mộ Khinh Ca trong mắt khinh bỉ, Manh Manh trong mắt chuyển động, lập tức kéo Nguyên Nguyên bối nổi. Nàng chỉ hướng Nguyên Nguyên, vẻ mặt ủy khuất nói, đều do Nguyên Nguyên, hắn phát hiện trứng nát, liền đại kinh tiểu quái, làm cho Manh bảo bảo cũng luống cuống. Tiểu chú lùn, ngươi nói bậy gì đó? Cái nồi này tiểu ra không bối. Nguyên Nguyên hướng về phía Manh Manh hô. Nếu không phải có Mộ Khinh Ca ở đây, phòng trừng này bảo tính tình tiểu phá hải, lại muốn xông lên đi cùng Manh Manh đánh một trận. Được rồi. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, chạy nhanh nhìn xem nó ở đâu. Nga. Bị Mộ Khinh Ca một giống, hai tiểu chỉ liền tiết khí. Manh Manh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ở toàn bộ trong không gian tìm tòi lên. Đột nhiên, nàng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chú bạc, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Cái kia vật nhỏ ở an vụng ngươi trứng trứng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Bá. Tức khắc, biến mất ở cung điện bên trong. Manh Manh cùng Nguyên Nguyên hai tiểu chỉ liếc nhau, cũng nhanh chân liền đuổi theo. Mộ Khinh Ca chợt xuất hiện ở phòng trứng chim địa phương, nhìn đến biên giác bí ẩn địa phương, rơi rụng vài miếng vỏ trứng, đau lòng đến khó có thể phục thêm. Này đó trứng chim, chính là nàng từ Ngô Đồng giải rừng ra tới. Nàng ngay lúc đó mệnh lệnh là mỗi cái long nha vệ chỉ có thể trộm 3 con, lúc ấy có gần 200 người long nha vệ ở bên người nàng, tổng cộng mang đi trứng chim, cũng chính là 500 nhiều. Cả đội long nha vệ, tổng cộng 500 người. Diệt trừ một ít phu hóa thất bại, hoặc là một ít bẩm sinh tính phát dục bất lương trứng chim, phòng trừng cũng liền khó khăn lắm cũng đủ. Hiện tại, cái gì đó cư nhiên ăn vụng. Thật là thúc thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm cũng không thể nhịn. Đi ra cho ta. Mộ Khinh Ca thanh âm lộ ra khí lạnh nói. An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh vẫn là an tĩnh. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt biến lệ, ta lại nói một bên, ra tới. Nếu không... Nàng giọng nói còn chưa lạc, một đạo màu trắng tia chớp liền chiều nàng nhào tới, mại thanh mại khí thanh âm vang lên, mẫu thân. Một tiếng mẫu thân, trực tiếp đem Mộ Khinh Ca kêu đốc. Ở nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến kia nói màu trắng tia chớp, đột nhiên chợt lóe, biến thành một đoàn màu trắng bóng dáng, nhào vào nàng trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca theo bản năng tiếp được, liền cảm thấy đôi tay chầm xuống, một loại lạnh băng đến xương xúc cảm, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tỉnh táo lại Mộ Khinh Ca, nhìn về phía chính mình trong lòng ngực ôm cái gì đó, đối thượng chính là một đôi yêu dã đôi mắt. Đây là một đôi mang theo yêu khí tử kim sắc dựng đồng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, lãnh diễm tuyệt lệ ngũ quan, mỗi một bút đều mang theo một loại yêu dã mê hoặc. Nhon nhọn cằm, giống như chân châu được khảm giống nhau. Ở nàng trên trán, còn như ẩn như hiện màu bạc thần bí đồ đằng. Như mực tóc dài nhu thuận treo ở nhĩ sau, nàng lỗ thai cũng là nhỏ nhọn. Mang theo đáng yêu phấn nộn. Mộ Khinh Ca tầm mắt chậm rãi hạ di, ánh vào trong mắt một màn, làm nàng nhịn không được khỏe mắt co giật. Thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh, còn có. so nàng còn ngạo nhân. Thân thể của nàng thượng, phát họa cùng cái chán cùng loại thần bí đồ đằng, này đó đồ đằng phảng phất ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Thân thể dưới, lại không phải lệnh người mơ màng thon dài, mà là một cái màu ngân bạch đôi rắn. Mộ Khinh Ca chịu một hơi, bị này mỹ diễm quyến rũ yêu vật cấp chấn trụ. Mẫu thân, ngươi như thế nào không để ý tới ta nha? Ngại thanh mại khí thanh âm làm lúng nói. Tiếp theo, nàng còn thân mật cọ một chút Mộ Khinh Ca gương mặt. Nàng đôi tay phản ở Mộ Khinh Ca trên vai, hình ảnh này thật đúng là mỹ diễm vô song. Chính là, Mộ Khinh Ca thân thể hơi cường, cường xả ra tươi cười, ngươi cảm thấy như vậy ngươi, kêu ta mẫu thân thích hợp sao? Chính là, ngươi chính là ta mẫu thân A. Trong lòng ngực yêu dạ mỹ nữ xà đô khởi miệng, ủy khuất nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng. Nàng nhẹ buông tay, vốn định buông ra này mỹ nữ xà. Chính là, tay nàng buông lòng ra, mỹ nữ xà lại không có ngã xuống. Kêu đôi rắn, cư nhiên phản triển ở Mộ Khinh Ca trên người, đầy đà thượng thân, cùng Mộ Khinh Ca càng thêm gần sát. Mộ Khinh Ca hút khẩu khí lạnh. Trong lòng phun tào, Khương Ly huyết mạch cũng là xà, như thế nào cùng này như vậy bất đồng a? Manh manh cùng Nguyên Nguyên lúc này cũng chạy tới nơi này, nhìn đến Mộ Khinh Ca bị một cái mỹ nữ xà cuốn lấy, lập tức đồng thanh hô to. Thái! Yêu nghiệt buông ta ra mẫu thân lão đại! Yêu tinh, thả ta chủ bạc! Nguyên Nguyên tiếng nói vừa dứt, há mồm liền hộp ra bạch cốt yêu diệm bắn về phía mỹ nữ xà. Này biến hóa tới quá nhanh, Mộ Khinh Ca chỉ tới kịp kêu một tiếng, Nguyên Nguyên dừng tay. Cũng chỉ thấy cuốn lấy nàng làm nũng mỹ nữ xà, dựng đồng một lệ, mỹ diễm khuôn mặt trở nên lạnh như băng sương, hướng tới Nguyên Nguyên nhìn lại. Nàng tử kim sắc dựng đồng bắn ra một đạo bảy màu quang, trực tiếp đâm hướng về phía bạch cốt yêu diễm. Bảy màu quang cùng bạch cốt yêu diễm chạm vào nhau, cư nhiên lẫn nhau triệt tiêu, biến mất với vô hình. Nguyên Nguyên cả kinh trừng lớn hai mắt, manh manh cũng mở ra cái miệng nhỏ. Mộ Khinh Ca cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía mỹ nữ xà. Mỹ nữ xà lại khinh thường cười lạnh một tiếng, đối với Nguyên Nguyên cùng manh manh phun ra xà tin. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mộ Khinh Ca dại ra nói. Mỹ nữ xà nghe được Mộ Khinh Ca nói chuyện, lập tức biểu tình biến đổi, từ lạnh như băng xương biến thành vô tội đáng thương bộ dáng, bĩu môi, dùng nàng mại thanh mại khí thanh âm nói, ta là mẫu thân máu phu hóa ra tới, ta nhớ rõ ta thật lâu trước kia, gọi là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Chín tuyệt nuốt thiên mãng. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt, nàng chưa bao giờ nghe qua tên này. Có lẽ, có thể hỏi một chút Tư Mạch, nàng ở trong lòng yên lặng nói. Ngươi hiện tại là ta mẫu thân, có thể cho ta lấy cái tên. Mỹ nữ xà đối với Mộ Khinh Ca làm nũng nói. Mộ Khinh Ca bị nàng cuốn lấy, nhịn không được nói, ngươi trước bung ra, ta liền cho ngươi lấy tên. Phúc! Phúc! Lưỡng đạo nghẹn cười thanh âm truyền ra. Mộ Khinh Ca cùng chín tuyệt nuốt thiên mãng cùng nhìn về phía Nguyên Nguyên cùng manh manh. Nguyên Nguyên lập tức bưng kín miệng mình. Manh manh lại nhịn không được cười nói, ai ra? Chú bạc, không thể trách chúng ta. Thật sự là nàng thanh âm, nàng thanh âm. Gì? Từ từ, ngươi nói ngươi là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Manh manh đột nhiên ngừng tiếng cười, khiếp sợ nhìn về phía chín tuyệt nuốt thiên mãng. Chín tuyệt nuốt thiên mãng nguyên bản bởi vì manh manh cười nhạo chính mình thanh âm, đang muốn tức giận. Lại đột nhiên nhìn đến nàng khiếp sợ biểu tình, lập tức đắc ý nói, không tồi. Ta chính là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Manh manh khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, cười nói, đúng rồi, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng là cái vạn sự thông. Manh manh lại nhắm chặt miệng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút kỳ quái, chính là chín tuyệt nuốt thiên mãng lại quấn lấy nàng muốn tên. Thật vất vả từ đuôi rắn chung tránh thoát. Mộ Khinh Ca cẩn thận đánh giá một chút chín tuyệt nuốt thiên mãng hình tượng. Đột nhiên, nàng cảm thấy chín tuyệt nuốt thiên mãng bộ dáng, cùng nàng kiếp trước biết thần thoại chung một vị viễn cổ thượng thần hình tượng rất giống. Ngươi về sau đã kêu bạch tỷ đi. Mộ Khinh Ca buột miệng tốt ra. Lấy trộm vị kia đại thần tên. Bạch tỷ, đàng xà. Là nữ hoa dưới tòa tả hữu hộ pháp, đều là xà thần. Đàng xà vì hùng, bạch tỷ vì thư. Bạch tỷ. Bạch tỷ dễ nghe, về sau ta liền kêu bạch tỷ. Chín tuyệt nuốt thiên mãng, không, bạch tỷ vui vẻ cực kỳ, đuôi rắn vùng, đem trên mặt đất trứng chim đều sốc lên. Một màn này, sợ tới mức Mộ Khinh Ca vội vàng hô, ta trứng. Cũng may, trứng chim đều an ổn rơi xuống. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc cảnh cáo Bạch tỷ, không được lại ăn vụng ta trứng chim. Này đó trứng chim ta hữu dụng chỗ. Bạch tỷ đã biết. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, này mỹ nữ xà nhưng thật ra phá lệ ngoan ngoãn. Thấy Bạch tỷ nghe lời, Mộ Khinh Ca mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, ngươi nói là ta máu đem ngươi phu hóa ra tới. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình dùng huyết phu hóa quá 7 màu trứng trứng. Nga, đúng rồi. Thật lâu phía trước, manh manh đã từng nói qua, 7 màu trứng trứng hấp thu nàng chảy ra huyết. Bất quá, lúc sau không phải không có động tĩnh sao. Hơn nữa, liền như vậy điểm huyết, là có thể đem Bạch tỷ ấp ra tới. Đúng vậy. Chính là không lâu trước đây, mẫu thân huyết. Chủ bạc. Ngươi cùng ta tới, ta có việc cùng ngươi nói. Ở Mộ Khinh Ca hoang mang thời điểm, manh manh đột nhiên nghiêm túc nói. Cũng đánh gây Bạch tỷ nói. Khó được nhìn đến manh manh như vậy nghiêm túc bộ dáng, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đi theo nàng đi ra ngoài. Manh manh đem Mộ Khinh Ca đưa tới một cái hẻo lánh địa phương, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập cùng gương mặt này không hợp nghiêm túc. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca không thể hiểu được nhìn nàng. Manh manh nhíu mày nói, chuyện này, ta buồn không nghĩ nói cho chủ bạc. Nhưng tố, ta hiện tại lại không thể không nói. Dù sao, liền tính ta hiện tại không nói, ngươi cũng sẽ từ cái kia mỹ nữ xà trong miệng biết một ít, đến lúc đó vẫn là sẽ đến hỏi ta. Nhắc tới Bạch tỷ, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nghe được chín tuyệt nuốt thiên mãng, vì cái gì như vậy kinh ngạc. Manh manh mí môi, đối Mộ Khinh Ca nói, cái này có thể hoãn chút lại nói. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, chú bạc, kỳ thật ta thực không hy vọng ngươi cùng cái kia đại ma vương dây dừa không rõ. Chính là, đại ma vương. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Nhìn manh manh hắc bạch phân minh mắt to, Mộ Khinh Ca giống như đột nhiên minh bạch, bật thốt lên nói, ngươi là nói Tư Mạch. Chủ bạc không phải rất tò mò, mỹ nữ xà vì cái gì nói là ngươi huyết đem nàng phu hóa sao. Manh manh đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca biểu tình đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, chính là manh manh kế tiếp muốn nói, sẽ rất quan trọng. Đó là bởi vì, chủ bạc đã thiếu chút nữa thử qua một lần. Ngươi chảy ra huyết, nhuộm dần toàn bộ không gian, thân thể của ngươi tan vỡ tới rồi một cái cực hạn. Liên tính ngươi có siêu cường chữa trị năng lực, cũng rất khó lại hồi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải cái kia đại ma vương kịp thời đổi tới, hơn nữa vận dụng nghịch chuyển cấm chú, đem thời gian đảo hồi ngươi xảy ra chuyện phía trước, chỉ sợ. Nhưng là, bên ngoài thời gian đảo trở về, cái này không gian lại không chịu hạn chế, cho nên ngươi chảy ra huyết vẫn như cũ tồn tại, cũng bị chín tuyệt nuốt thiên mãng cấp hấp thu, làm nàng phá xác mà ra. Từ từ, ngươi nói cái gì? Cái gì nghịch chuyển cấm chú, lúc nào quang đảo hồi? Mộ Khinh Ca bị manh manh nói chấn kinh rồi. Manh manh nhìn nàng một cái, mới nói, nghịch chuyển cấm chú, là trong thiên địa cường đại nhất cấm chú chí nhất. Có thể thi triển người, ít ỏi có thể đến được. Một khi thi triển, thi chú giả liền sẽ bị tức đi vạn năm tu vi, thân thể cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Chính yếu chính là, bởi vì này cấm chú quá mức nghịch thiên, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Cho nên, ở nhân quả pháp tắc giới, thi chú giả sẽ ở tương lai có một cái cực đại kiếp nạn. Cái này kiếp nạn lớn nhỏ, là căn cứ thay đổi vận mệnh nhiều ít tới định. Ảnh hưởng ít người, kiếp nạn tắc nhẹ chút. Ảnh hưởng người nhiều, tắc kiếp nạn liền trọng. Vâng, Mộ Khinh Ca bị chấn trụ. Nàng cho rằng, Tư Mạch chỉ là kịp thời đuổi trở về. Lại không nghĩ, nay trong đó còn có một đoạn bị mạt điểm ký ức. Hán, thế nhưng vì nàng như thế. Mộ Khinh Ca giống như bị sấm đánh chung, này vốn nên là nhất không nên quên, nàng lại quên mất, làm hắn một người thừa nhận. Mộ Khinh Ca suy nghĩ hỗn loạn, tâm, lần đầu tiên rối loạn. Nàng không biết, ở cái kia bị mạt sát đã từng, kết cục là như thế nào bí thảm. Chính là, nàng lại có thể tưởng tượng, nếu không đến tuyệt vọng nơi, Tư Mạch tuyệt không sẽ như thế. Hắn không màng tất cả, lau sạch chính mình vạn năm tu vi, không màng sau này kiếp nạn, chỉ là vì đổi về nàng. Ảnh hưởng càng lớn, kiếp nạn càng lớn. Mộ Khinh Ca thân mình có chút lảo đảo. Chủ bạc. Manh manh lo lắng nhìn nàng. Mộ Khinh Ca tươi cười có chút vô lực. Trong lòng lại như quay cuồng giận giang giống nhau. Người nam nhân này, cái gì đều không nói, là tính toán yên lặng thừa nhận hết thể sao. Nguyên bản kết cục, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Hiện giờ, nàng lại chuyển bại thành thắng, báo thủ, giết vô số người. Này đó bị ảnh hưởng vận mệnh, sẽ cho Tư Mạch mang đến cái dạng gì kiếp nạn. Càng muốn, Mộ Khinh Ca liền càng vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng xoay người, rời đi không gian, quay trở về Ly Cung. Từ trong phòng ra tới, Mộ Khinh Ca tìm được rồi cô nhai cùng cô dạ. Cô nhai cùng cô dạ, chợt nhìn đến Mộ Khinh Ca vẻ mặt lạnh bớt, đầy người hàn khí đứng ở chính mình trước mặt, đều là sửng sốt. Hai người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, đều vẫn duy trì trầm mặc. Các ngươi hai người còn tưởng giúp đỡ hắn gạt ta tới khi nào? Mộ Khinh Ca chất vấn. Tư Mạch lựa chọn bế quan, tất nhiên là thân thể đã tới rồi cực hạn. Nàng không muốn đi quay rầy hắn, chỉ có thể từ hai người kia trên người xuống tay. Ai làm cho bọn họ, vẫn luôn là đi theo Tư Mạch phía sau, như hình với bóng. Cô dạ rũ xuống hai trong mắt. Cô nhai nói, tiểu tước ra là có ý tứ gì, chúng ta không hiểu. Mộ Khinh Ca hai trong mắt níu lại, đôi tay đã siết chặt nắm tay, cắn răng, gàn từng chữ một, còn muốn ta nói được càng minh bạch một ít sao. Nghịch, chuyển, cấm, chú. Nghịch chuyển cấm chú, này bốn chữ vừa ra, cô nhai cùng cô dạ đồng loạt đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bọn họ trong mắt hàm nghĩa rõ ràng. Mộ Khinh Ca cười lạnh, rất tò mò ta là làm sao mà biết được. Chính là, ta lại sẽ không nói. Nàng về phía trước một bước, tới gần hai người, dùng lạnh buốt vô cùng thanh âm hỏi, nói cho ta hết thảy. 557 chương 557 tới, muốn ăn đường đã kêu cha. Nói cho ta hết thảy. Mộ Khinh Ca về phía trước một bước, tới gần cô nhai cùng cô dạ hai người. Cô nhai cùng cô dạ tiếp tục bảo trì trầm mặc. Hai người thái độ, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Một cổ thô bạo chi khí, ở nàng trái tim quấn quanh. Loại này thô bạo chi khí, không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, mà là nhằm vào chính mình. Đợi lâu không có kết quả, Mộ Khinh Ca đột nhiên xoay người, hướng cung điện đi đến. Các ngươi nếu không nói, ta liền tự mình đi hỏi hắn. Nàng đang ép cô nhai cùng cô dạ. Nàng liệu định, bọn họ hai người không muốn nàng đuổi theo hỏi Tư Mạch chuyện này. Quả nhiên, đương nàng sắp đi đến cung điện bậc thang khi, cô dạ mở miệng, từ từ. Mộ Khinh Ca ngừng lại, tuyệt mỹ ngũ quan cũng không có mục đích đạt thành đắc ý, ngược lại trở nên càng thêm lạnh buốt. Nàng nhẹ nắm một chút quyền, xoay người lại đây, đối mặt cô dạ cùng cô nhai. Cô nhai nhìn về phía cô dạ, tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi thật sự muốn vi phạm chủ tử mệnh lệnh, nói ra. Cô dạ lại chỉ là trở về hắn liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca bước đi đi, ở còn có không đến một trượng khoảng cách khi dừng lại. Tiểu tức ra, ngài là chúng ta tương lai nữ chủ nhân. Điểm này, chủ tử nhận định, chúng ta làm nô tài sẽ không nói thêm cái gì. Đến nỗi chuyện này, chủ tử nói, không thể nói cho ngài, chúng ta cũng không thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh. Vô luận ngài từ nơi nào được đến tin tức, ta chỉ có thể nói cho ngài, nếu ngài thật sự tưởng bằng chủ tử, không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng đề cao chính mình tu vi. Ta biết, ngài ở luyện đan phương diện rất có thiên phú, nhưng hiện tại lại không đủ. Nếu có một ngày, ngài có thể luyện ra thánh cấp đan dược, có lẽ còn có thể chỗ hữu dụng. Hắn bị thương. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, khẩn trương hỏi. Cô dạ lại nói, chủ tử nhiều năm chinh chiến, cứ việc hắn thực lực cường đại, trên đời có thể thương người của hắn không nhiều lắm. Nhưng cũng sẽ lưu lại ám thương cập cũ hoạn. Nguyên bản, này đó cũng không ngại. Chính là, hắn hiện giờ tu vi bị tước đi vào năm, hơn nữa. Hắn đột nhiên tạm dừng xuống dưới, cái này làm cho Mộ Khinh Ca có loại dự cảm không tốt như mày. Hơn nữa cái gì? Mộ Khinh Ca truy vấn. Chính là cô dạ lại không có lại tiếp tục nói tiếp. Hắn thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, đột nhiên rũ mắt hướng nàng gật đầu, liền xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca ngưng hắn bóng dáng, giữa mày tích tụ một đoàn tối tăm. Đãi cô dạ biến mất không thấy lúc sau, cô nhai mới ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới. Tương đối với cô dạ, Mộ Khinh Ca cùng cô nhai muốn càng quen thuộc một ít. Hắn mới vừa đi lại đây, Mộ Khinh Ca liền nói, hắn tình huống hiện tại thực không xong đúng hay không. Cô nhai dừng lại, trầm giọng nói, cô dạ nói, ngươi không cần quá để ý. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không, hắn nói rất đúng. Ta yêu cầu chính là đề cao thực lực của chính mình, mà không phải truy vấn một ít đã phát sinh sự. Cô nhai nhíu mày nói, chủ tử không nói cho ngươi, chính là không hy vọng ảnh hưởng đến ngươi bình thường tốc độ tu luyện. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn, đột nhiên lộ ra một mặt cười ngân, ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ vì cái trước mắt, vì mau chóng để cao tu vi, mà không chết thủ đoạn. Cô nhai trầm mặc. Này đại biểu hắn đúng là có điều lo lắng. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút trầm trọng. Yên tâm đi, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn địch nhân không ít đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Cô nhai sửng sốt, tựa hồ không có minh bạch Mộ Khinh Ca vấn đề. Nhưng vẫn là đúng sự thật gật đầu. Mộ Khinh Ca giữa mày chậm rãi lỏng xuống dưới, nhìn cùng dãy núi triền miên mây mù, cho nên, hắn hiện giờ tình huống, tuyệt không có thể tiết lộ đi ra ngoài. Lời này, làm cô nhai đã hiểu nàng ý tứ. Hắn thở dài một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, chỉ cần không cùng cường giả chân chính giao thủ, giấu trụ không khó. Nếu là giao thủ, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp, cô nhai không có nói xong. Mộ Khinh Ca cũng đã đoán được đáp án. Ngươi còn nhớ rõ phía trước sự. Đối với nghịch chuyển cấm chú, Mộ Khinh Ca biết không nhiều lắm. Nhưng là xem cô nhai cùng cô dạ biểu tình, rõ ràng chính là nhớ rõ. Cô nhai giải thích, nghịch chuyển cấm chú đối thi chú giả ký ức lao đi là không có hiệu quả, mà lúc ấy chúng ta liền ở chủ tử bên người, cho nên đã chịu ảnh hưởng. Nghịch chuyển chính là vì thay đổi, tự nhiên sẽ không làm thi chú giả ký ức bị tiêu trừ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm hắn như thế mạo hiểm? Mộ Khinh Ca nhịn không được hỏi. Cô nhai cẩn thận nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca yêu cầu cũng không phải nhà mình chủ tử tình huống, cho nên mặc dù hắn nói cũng không xem như vi phạm chủ tử mệnh lệnh. Vì thế, hắn đem lúc ấy nhìn đến nói ra. Chúng ta lúc chạy tới, thí luyện không gian đã rách nát, tất cả mọi người đã tử vong, mà ngươi cũng hơi thở thoi thoát, bị tử khí bao phủ. Cư nhiên thảm thiết như vậy. Mộ Khinh Ca nghe được thần sắc phiếm lãnh. Nàng tựa hồ minh bạch manh manh vì cái gì nói nàng, đã cơ hồ chết quá một lần nói. Cô nhai nhìn nàng một cái, lại nói một câu, chúng ta khuyên qua chủ tử, thân thể của ngươi đặc thù, không nhất định sẽ chết. Chính là, chủ tử nói, đối với ngươi, hắn không muốn đem hy vọng ký thác với may mắn. Hắn muốn chính là ngươi vạn vô nhất thất. Mộ Khinh Ca tâm, bị vạn vô nhất thất bốn chữ, manh chàng một chút. Nàng thanh thấu hai tròng mắt, nhanh chóng trở nên mờ mịt. Nàng chớp chớp mắt, đem tia tầng mờ mịt chi khí bước trở về, lại vẫn như cũ không có ngăn cản hốc mắt từng đỏ. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói một câu, xoay người rời đi. Nên hỏi, không nên hỏi, nàng đều hỏi. Nên biết đến, không nên biết đến, nàng cũng biết không ít. Cường đại, còn muốn trở nên càng cường đại. Mộ Khinh Ca rời đi nện bước, trở nên càng thêm kiên định, bước lên bậc thang bộ dáng. Là như vậy bất khuất đĩnh bạn. Đương nàng bóng dáng dần dần đi xa sau, cô nhai bên người hắc ảnh chợt lóe, cô dạ ôm kiếm xuất hiện ở hắn bên người. Cô nhai nhíu mày nói, chúng ta hôm nay cùng nàng nói này đó, có thể hay không quá sớm. Cô dạ lại không như vậy cho rằng nói, nàng muốn vẫn luôn lưu tại chủ tử bên người, nhất định phải mau chóng cường đại lên. Nếu liền điểm này áp lực đều khiêng không được, rời đi cũng là chuyện tốt. Có thể khiêng xuống dưới. Nàng liền có tư cách cùng chủ tử sóng vai chinh chiến. Nếu bị chủ tử đã biết hôm nay việc cô nhai nhìn về phía hắn. Cô dạ cũng chậm rãi chuyển mắt, hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội. Hắn đột nhiên lui ra phía sau một bước, đối cô nhai nói, phía trước chủ tử công đạo muốn xử lý kế tiếp sự, ta liền đi trước một bước, ngươi lưu lại hầu hạ chủ tử. Nói xong, hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất tại ly cung. Hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía chân trời. Đáng chết. Cô nhai chậm một bước, chỉ có thể nghiến răng nhìn bắt được lưu quang biến mất. Đột nhiên biết được tin tức, làm Mộ Khinh Ca hủy bỏ hạ ly cung tính toán. Nàng nguyên bản tính toán ở nghỉ ngơi tốt lúc sau, hồi dịch quán nhìn xem mọi người. Chính là, hiện tại, nàng chỉ nghĩ nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây tu luyện. Trở lại chính mình phòng, Mộ Khinh Ca lập tức tiến vào tu luyện trạng thái. Giống tư mạch theo như lời như vậy, không ngừng áp xúc trong cơ thể linh lực. Không ngừng tích lũy linh lực, đem chúng nó áp xúc tồn trữ. Mệt mỏi, liền bắt đầu tôi luyện chính mình luyện đan thuật. Luyện đan thuật, luyện khí thuật, trong khoảng thời gian này, bị nàng hoang phế thật lâu. Hiện giờ, cũng là thời điểm nghiêm túc đối đãi. Dược tháp viện trưởng lão nhân đã từng nói qua, chờ nàng thăng cấp đến bảo cấp đan sư thời điểm, liền đi tìm hắn, hắn có một việc muốn công đạo nàng đi làm. Ly cung ngoại, mây cuộn mây tan, ngày đêm luân phiên. Nhoáng lên, một tháng liền đi qua. Nay trong một tháng, Khương Ly cùng Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi từng thượng Ly cung muốn tìm Mộ Khinh Ca. Chính là, lại bị cô nhai báo cho Mộ Khinh Ca đang ở bế quan, chỉ có thể ngượng ngùng mà về. Nay một tháng, Lâm Xuyên đại địa phong vân gọn sóng, tân một vòng tẩy bài, cũng đi hướng kết thúc. Lam gia hủy diệt, Vạn Thú Tông hủy diệt, Luyện Đúc Tháp hủy diệt, lớn nhất được lợi giả là Mộ Khinh Ca. Thiên đều chung, Hoàng thất cùng Tam đại gia chủ chia cắt Lam gia sở hữu sản nghiệp, một ít tiểu gia tộc, còn có cỡ trung gia tộc cũng đều nhân cơ hội như măng mọc sau mưa xung ra. Hiện giờ, thiên đều quý nhân bảng cái này quyền quý trong lòng không đắc tội danh sách chung, Mộ Khinh Ca ba chữ bị liệt vào thủ vị. Xếp thứ hai, là Khương Ly. Nguyên nhân vô hắn, gần là bởi vì, nàng là Mộ Khinh Ca bạn tốt. Ở Nhung Quốc, đột nhiên biến mất hai cái thế lực, lệnh Nhung Quốc ở nhị đẳng quốc trung địa vị xuống dốc không thanh, đặc biệt là chuyển gia Nhung Quốc sứ giả nhiều lần làm khó dễ nhằm vào Mộ Khinh Ca tin tức sau, Nhung Quốc cái này nhị đẳng quốc, đã có hướng tam đẳng quốc rất xuống xu thế. Lâm Xuyên biên giới ẩn ẩn có biến động xu thế, ở cái này nguyệt cuối cùng mấy ngày, hai phong đến từ Thánh Nguyên Đế quốc chiếu thư, một phong bị đưa hướng tam đẳng quốc Tần Quốc, một phong bị đưa hướng nhị đẳng quốc Nhung Quốc. Chiếu thư nội dung đại khái giống nhau, chẳng qua kết quả là hoàn toàn tương phản. Tần Quốc, lãnh thổ quốc gia bất biến, lại từ tam đẳng quốc bay lên vì nhị đẳng quốc. Hưởng thụ nhị đẳng quốc hết thể tài nguyên. Nhung Quốc đem vì tam đẳng quốc, cướp đoạt nhị đẳng quốc tài nguyên, hơn nữa muốn mỗi năm hướng Tần Quốc tiến cống. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tam đẳng quốc lãnh thổ quốc gia đều sôi trào. Mà Nhung Quốc, lại chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng ướt. Cách cục biến động, thế lực biến thiên. Hết thảy, đối với Mộ Khinh Ca tới nói đều hồn nhiên không biết, cũng không quan trọng. Bởi vì, nàng đã tới rồi phải rời khỏi Lâm Xuyên giới thời gian. Nàng muốn đi trước Trung Cổ giới, lại giải quyết một loạt phiền toái còn có tìm kiếm một ít đáp án. Đem cuối cùng sự tình xong xuôi, chính là nàng nhích người rời đi thời điểm. Thời gian, đã không dư thừa nhiều ít. Vâng! Tinh không vạn lý, đột nhiên vang lên tiếng sấm. Cái này làm cho tại Ly cung dưới chân núi hành hương mọi người, đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, một tảng lớn mây đen nhanh chóng tụ tập tại Ly cung phía trên, từ mây đen trùng, thỉnh thoảng có tia chớp ẩn hiện. Đây là kiếp vân. Có người suy đoán nói, là thứ gì ở độ kiếp? Lại còn có tại Ly cung trung. Xem ra, Ly cung trung có đại sự phát sinh. Dưới chân núi nghị luận, ảnh hưởng không đến trên núi Ly cung trung người. Đương kiếp vân tan đi khi, ai cũng không biết Ly cung thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mộ Khinh Ca trong phòng, nồng đậm đan hương dần dần thu liễm, không hướng ra phía ngoài tiết lộ một tia. Mở hai mắt, nàng phất tay gian thu hồi phần thiên lô, nhìn trong tay tinh ánh dịch thấu đan dược, phun ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc luyện chế ra bảo cấp đan dược. Tiểu Ca Nhi, chúc mừng. Tư Mạch thanh âm đột nhiên rơi xuống. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên kinh hỉ, đứng lên. Đương kia tập bạch y xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong khi, nàng nở rộ ra đẹp nhất tươi cười, nên hướng hắn, ngươi xuất quan. Những lời này, kỳ thật không hề ý nghĩa. Chính là, nàng cố tình nói như vậy. Nàng đánh ra Tư Mạch, hắn vẫn là trước sau như một đạm mạc như yên, cho người ta thần bí cường đại cảm giác. Phảng phất trên thế giới có thể chiến thắng hắn lực lượng căn bản không tồn tại. Đối với Mộ Khinh Ca nói, Tư Mạch phối hợp gật đầu đáp, hôm qua liền xuất quan. Biết ngươi ở luyện đan, liền không có quấy rầy. Hắn ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trong tay bảo cấp đan dược thượng, hơi hơi mỉm cười, bảo cấp hoàn mỹ phẩm chất, Tiểu Ca Nhi quả nhiên là hảo thiên phú. Mộ Khinh Ca đem trong tay đan dược đưa cho hắn, dường như không có việc gì nói, đây là ta lần đầu tiên luyện chế ra bảo cấp đan dược, tặng cho ngươi. Tư Mạch đuôi lông mày ẩn ẩn nâng một chút, mỉm cười kết quả đan dược, đem nó nắm ở lòng bàn tay. Hảo! Chỉ cần là Tiểu Ca Nhi cho ta, vô luận là cái gì, ta đều sẽ cẩn thận bảo tồn. Đan dược cũng không phải là lấy tới cất chứa. Mộ Khinh Ca cười nói, này viên bảo cấp đan dược, có cố bổn bồi nguyên công hiệu. Nếu là cảm thấy thân thể không khỏe, hoặc là mệt mỏi, có thể ăn xong. Nga! Tư Mạch phách sắc ánh mắt chớp động vài cái. Hắn kia có thể thấu thị nhân tâm ánh mắt, xem đến Mộ Khinh Ca có chút chột dạ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mộ Khinh Ca nói sang chuyện khác, tùy ý bắt được Tư Mạch thủ đoạn. Tay nàng chỉ, vừa vặn đáp ở Tư Mạch trên mạch môn. Lôi kéo hắn, cùng nhau ngồi ở giường bên cạnh. Này nho nhỏ động tác, làm Tư Mạch ánh mắt chợt lóe, lại không có nói cái gì, chỉ là theo nàng lên tiếng, tiểu ca nhi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi nghe qua chín tuyệt nuốt thiên mãng sao? Mộ Khinh Ca một bên nghe mạch, một bên hỏi. Chín tuyệt nuốt thiên mãng? Tư Mạch phách sắc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, đánh giá sau một hồi, mới cười lắc đầu, tiểu ca nhi, ta cần thiết nói lại lần nữa, ngươi thật là vận khí không tồi. Mộ Khinh Ca khó hiểu nhíu nhíu mày. Tư Mạch giơ tay phất đi nàng giữa mày núi non, buồn cười nói, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là được đến chín tuyệt nuốt thiên mãng đúng không? Thân thể hắn đích xác thực không xong. Mộ Khinh Ca buông lỏng tay ra, theo Tư Mạch nói, ân một tiếng. Tư Mạch trong cơ thể, có chút bệnh kín ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng là sẽ ở thời điểm mấu chốt ảnh hưởng hắn linh lực vận chuyển, đồng thời cũng ở như tầm ăn lên thân thể hắn. Phảng phất trước kia đã từng chịu quá thương, lưu lại thai hoàng ẩm, ở trong nháy mắt buộc phát ra tới. Có thể như vậy hình dung, Tư Mạch giờ phút này thân thể, thật giống như là ngủ đông núi lửa, tùy thời sẽ bùng nổ. Nhiên, nay còn chỉ là Mộ Khinh Ca nhìn trộm băng sơn một góc. Nay đại giới, không khỏi quá lớn. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi châm xuống. Nàng nhất định phải mau chóng tăng lên luyện đan năng lực, sớm ngày luyện chế ra thánh cấp đan dược, giải quyết Tư Mạch trong cơ thể vấn đề, như vậy mới có thể làm hắn nhẹ nhàng ứng đối phát động nghịch chuyển cấm chú mang đến kiếp nạn. Tiểu ca nhi, không cần lo lắng. Tư Mạch nắm lên Mộ Khinh Ca tay, thấp giọng an ủi. Mặc dù Mộ Khinh Ca động tác lại tiểu, hắn lại như thế nào sẽ không cảm giác được nàng ở điều tra thân thể của mình tình huống. Hắn không có ngăn cản, đó là tính toán không hề giấu nàng. Bởi vì, hắn rõ ràng hắn tiểu ca nhi tính tình. Không biết còn hảo, một khi đã biết, còn muốn tiếp tục giấu giếm, như vậy có khả năng sẽ đem nàng đẩy đi. Nàng trước nay liền không phải một cái yêu cầu ở bảo hộ cánh chim hạ trưởng thành nữ tử. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn tuấn mỹ khuynh thành trên mặt, vẫn như cũ mang theo đạm nhiên tươi cười, phách sắc trong mắt cũng tràn ngập tùy tính ý cười. Đột nhiên, nàng có một tia đau lòng. Căn bản không thể gạt được Tư Mạch, nàng như thế nào không biết. Lại vẫn là nhịn không được đi dò xét trong thân thể hắn tình huống. Mộ Khinh Ca đứng lên, đôi tay nâng lên Tư Mạch mặt, tầm mắt ở hắn không thể bắt bẻ ngũ quan thượng cẩn thận du tẩu. Cuối cùng, dừng ở hắn phân anh cánh môi thượng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca mặt ở Tư Mạch phách sắc trong mắt phóng đại. Kia mềm mại mang theo hương thơm môi đỏ, khắc ở hắn phân anh cánh môi thượng. Bốn môi tương dán, một loại vi diệu kỳ dị cảm giác, ở hai người trên người lan tràn. Tư Mạch đôi mắt hơi hơi trợ to, nay vẫn là hắn tiểu ca nhi lần đầu tiên chủ động hôn hắn môi. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch trên môi, rơi xuống thật mạnh một hôn. Phảng phất, là một cái hứa hẹn. Ở Tư Mạch còn chưa làm ra phản ứng khi, nàng môi liền rời đi. Thanh thấu đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, tin tưởng ta. Mộ Khinh Ca nói, ở Tư Mạch đấy lòng nở rộ. Một loại bị người để ý cảm giác, chậm rãi nảy sinh. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, đột nhiên ôm lấy Mộ Khinh Ca chân, đứng lên. Này đột nhiên tới một chút, làm Mộ Khinh Ca hoảng sợ, lại không có tránh ra. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca ở trong phòng xoay hai vòng, ngửa đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chung không chứa một tia tạp chất nói, hảo, ta chờ ngươi. Mộ Khinh Ca dương môi nở nụ cười. Bởi vì Tư Mạch tin tưởng mà cao hứng. Tư Mạch trong cơ thể bệnh cũ vẫn luôn tồn tại, chỉ có thể thuyết minh ở hắn nhận thức người chung, không ai có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, cho nên chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi tới áp chế. Nếu người ngoài không đáng tin cậy, liền dựa nàng đi. Mộ Khinh Ca tươi cười, làm Tư Mạch ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Mộ Khinh Ca cũng thế. Hai người đầu dần dần tới gần, cái trán tương để, hô hấp giao triển. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, lưu chuyển mỹ lệ sắc thái, nhu mị cười, chủ động hôn lên Tư Mạch môi. Lúc này đây, bọn họ dùng cực hoan tốc độ, hưởng thụ, thuần tịnh mà tốt đẹp, không chứa một tia tạp chất. Mãi cho đến khoang bụng khẩu khí đều bị bất thời giờ lúc sau, hai người mới tách ra. Lẫn nhau trên má, đã nhiễm một tầng hơi mỏng phấn hồng. Mộ Khinh Ca nhìn hắn cười nói, còn như vậy đi xuống, ta sẽ mê luyến thượng ngươi hương vị. Vinh hạnh chi đến. Tư Mạch cười nói. Từ Tư Mạch trong lòng ngực ra tới, Mộ Khinh Ca hơi chút sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo, nhớ tới chính sự. Chín tuyệt nuốt thiên mãng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi hôn, tựa hồ cũng làm Tư Mạch rất là thỏa mãn. Giờ phút này, hắn tâm tình cực hảo thế Mộ Khinh Ca giải đáp nghi hoặc. chín tuyệt nuốt thiên mãng, tự cổ chí kim, chỉ có một cái. Tư Mạch một mở miệng, liền chấn kinh rồi Mộ Khinh Ca. Bạch tỷ rõ ràng là vừa rồi từ trong trứng chui ra tới. Ách, tuy rằng nàng phát dục tựa hồ quá nhanh chút. Mộ Khinh Ca khiếp sợ bộ dáng, lấy lòng Tư Mạch. Hắn tiếp tục nói, chín tuyệt nuốt thiên mãng, là hỗn độn lúc đầu, liền diễn sinh ra tới viễn cổ thánh thú. Này huyết mạch còn có năng lực, đều có thể cùng long tộc, phượng hoàng huyết mạch này đó nhà nhà đều biết đỉnh cấp thánh thú so sánh với. Chín tuyệt nuốt thiên mãng, chỉ chính là nàng có 9 loại thập phần lợi hại năng lực, trong đó một loại chính là vĩnh sinh. Cái gọi là vĩnh sinh, chính là đương chín tuyệt nuốt thiên mãng tử vong sau, liền sẽ trở về mới bắt đầu trạng thái, chậm rãi phu hóa, một lần nữa bắt đầu. Mà nàng các loại năng lực, cũng sẽ theo sau khi tỉnh dậy, dần dần khôi phục, cũng bao gồm phía trước mỗi một đời ký ức. Có thể nói như vậy, muốn hoàn toàn tiêu diệt chín tuyệt nuốt thiên mãng là không có khả năng. Như vậy cường. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt tròn tròn. Không thể tưởng được Bạch tỷ sẽ như vậy lợi hại. Tư Mạch gật đầu, ân, cho nên ngàn vạn năm qua, vô luận cái nào ghi lại trùng tồn tại chín tuyệt nuốt thiên mãng, trên thực tế đều là một cái. Chẳng qua, là nàng kiếp trước kiếp này thôi. Nhưng là, chín tuyệt nuốt thiên mãng tuyệt đối không thể xuất hiện ở Lâm Xuyên như vậy vị diện. Chính là, nàng cố tình xuất hiện, còn bị ngươi được đến, lại có thể phu hóa. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cái vận khí tốt đến lệnh nhân đấu kỵ tiểu gia hỏa? Tư Mạch sủng nịch cười. Mộ Khinh Ca không có phủ nhận, mà là nhướng mày sao, dùng đầu ngón tay nâng lên Tư Mạch cằm, hài hước nói, có thể được đến ngươi, đã thực lệnh nhân đố kỵ. Tư Mạch bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Được đến ngươi, cũng là ta lớn nhất may mắn. Mộ Khinh Ca sắc mặt đỏ lên, lại không có lộ ra giống nhau nữ tử thẹn thùng. Bạch tỷ lai lịch, nàng làm rõ ràng, trong lòng tự tin càng đủ chút. Có như vậy linh thú làm bạn, làm nàng đi hướng cường giả chi lộ hy vọng lại lớn chút. Bất quá, chín tuyệt nuốt thiên mãng nhưng không hảo dưỡng. Tư Mạch đột nhiên nói. Ách! Dưỡng! Mộ Khinh Ca giống như không có tự hỏi quá vấn đề này, tuy rằng nàng trong không gian có không ít phi nhân loại, nhưng là trừ bỏ ngẫu nhiên ném chút đan dược cho bọn hắn đương đồ ăn vặt, bọn họ một ngày tăng cơm, nàng giống như không có lo lắng quá. Nhưng, Tư Mạch nói, làm Mộ Khinh Ca nhớ tới phía trước Bạch tỷ ăn vụng trứng chim hình ảnh, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Tư Mạch chớp chớp mắt. Kia vô tội bộ dáng, làm Tư Mạch cảm thấy buồn cười. Hắn nói, biết vì cái gì kêu nuốt thiên mãng sao? Mộ Khinh Ca thành thật lắc lắc đầu. Bởi vì nàng có thể ăn. Ăn đến càng nhiều, nàng liền trưởng thành đến càng nhanh. Nếu là làm nàng rộng mở ăn, mấy ngày liền nàng đều có thể nuốt đến hạ. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Bạch tỷ cái kia mỹ nữ xả, cư nhiên là cái đại tham ăn. Có thể thiên đều nuốt trôi, nàng nghèo như vậy người, như thế nào nuôi nổi. Mộ Khinh Ca khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Cũng không cần quá lo lắng, chín tuyệt nuốt thiên mãng mỗi lần ăn cái gì lượng tuy rằng rất lớn, nhưng là mỗi lần ăn cơm khoảng cách, đều sẽ thật lâu. Tư Mạch trấn an nói. Thật lâu là bao lâu? Mộ Khinh Ca sắc mặt vẫn chưa bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình toàn bộ của cải, có thể Bạch tỷ ăn thượng vài lần. Tư Mạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời, một năm một lần. Khu khu. Mộ Khinh Ca bị chính mình sặc đến. Nàng biểu tình thê thảm nhìn về phía Tư Mạch, một năm một lần. Ân. Đương nhìn đến Tư Mạch nghiêm túc sau khi gật đầu, Mộ Khinh Ca cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ về sau, nàng sinh hoạt đều phải quay chung quanh sưu tập Bạch tỷ đồ ăn mà bận rộn sao? Thấy nàng như vậy, Tư Mạch buồn cười nói, nàng có thể chính mình đi tìm đồ vật ăn, không cần ngươi lo lắng. Có thể chính mình dưỡng chính mình. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, vẻ vải hơi thở nháy mắt biến mất. Nhưng là, tưởng tượng đến chính mình bị Bạch tỷ ăn vụng trứng chim. Mộ Khinh Ca lại lập tức khẩn trương hỏi, nàng chính mình tìm ăn, cái này phạm vi như thế nào lý giải? Tư Mạch cười nói, nàng nhìn đến, cảm thấy ngon miệng, liền sẽ ăn xong. Thẳng đến ăn no, mới có thể đình chỉ. Mộ Khinh Ca lại lần nữa cảm thấy miệng mình chịu động. Nàng sẽ không liền người cũng ăn đi. Cái này muốn xem nàng tâm tình. Tư Mạch trả lời. Mộ Khinh Ca trắng liếc mắt một cái. Nàng như thế nào cảm thấy Bạch tỷ thành một cái đại phiền toái? Tiểu Ca Nhi đang lo lắng cái gì? Tư Mạch buồn cười nói, nếu ngươi trở thành nàng chủ nhân, như vậy là có thể quy định nàng cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Nàng sẽ nghe sao? Mộ Khinh Ca nhột chí nói. Bạch tỷ tựa hồ so nàng còn lợi hại bộ dáng. Tư Mạch nói, chín tuyệt nuốt thiên mãng cực nhỏ nhận chủ, phàm là nhận chủ, liền sẽ vô cùng trung thành. Cho nên điểm này, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn kéo Mộ Khinh Ca tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Đi đâu? Mộ Khinh Ca mở mịt nói. Đương nhiên là làm ngươi chín tuyệt nuốt thiên mãng trước ăn non nê. Tư Mạch trả lời nói. Ở chỗ này, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Ly cung thượng có như vậy ăn nhiều sao? Tư Mạch không phải là muốn cho Bạch tỷ đem dưới chân núi những cái đó tới hành hương người của hắn, đều cấp ăn đi. Đương Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch kéo vào một cái quen thuộc địa phương sau, Mộ Khinh Ca mới đình chỉ chính mình miên man suy nghĩ. Thí luyện không gian. Mộ Khinh Ca đứng ở ngô đồng trong rừng, liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này là chỗ nào. Tư Mạch cười mà không nói, chỉ là đối nàng nói, đem ngươi chín tuyệt nuốt thiên mãng thả ra đi. Mộ Khinh Ca theo bản năng gật gật đầu, nghĩ lại gian, Bạch tỷ liền từ không gian ra tới. Ra tới Bạch tỷ, đã không có mỹ nữ xà yêu dã, mà là hóa thân vì mini tiểu bạch xà, thân mật truyền ở Mộ Khinh Ca cánh tay thượng, phun ra tin tử, liếm Mộ Khinh Ca gương mặt, làm cho trên mặt nàng ngứa. Bạch tỷ, đừng náo. Mộ Khinh Ca quay đầu đi. Tư Mạch rét căm căm ánh mắt quét tới, làm Bạch tỷ cả người ngẩn ra, tử kim sắc dựng đồng đề phòng nhìn về phía hắn. Tư Mạch nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, phách sắc trong mắt đã bị nhu tình lấp đầy. Làm nàng đi ăn đi. Thí luyện trong không gian linh thú rất nhiều, có thể nhậm nàng ăn no. Này đốn ăn no, ít nhất một năm nội ngươi không cần lo lắng như thế nào nuôi sống nàng vấn đề. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, Tư Mạch đem cấp Lâm Xuyên sẽ chuẩn bị thí luyện không gian trở thành Bạch tỷ khu vực săn bán. Nhưng, này thật là một cái ý kiến hay. Gật gật đầu, Mộ Khinh Ca nâng nâng bị Bạch tỷ quấn lấy cánh tay, đối nàng nói, Bạch tỷ đi thôi. Bạch tỷ dựng đồng lập tức tỏa ánh sáng, vèo, một chút, liền biến mất ở Mộ Khinh Ca cánh tay thượng. Một đạo bóng trắng hiện lên, Bạch tỷ biến thành thật lớn vô cùng, cũng đủ che trời cự mãng, vui vẻ hướng tới thí luyện không gian sở hữu linh thú mà đi. Trước hết tao ương, chính là ngô đồng trong rừng trứng chim. Thật lớn. Chờ Bạch tỷ thân ảnh rời xa sau, Mộ Khinh Ca mới ngơ ngẩn nói ra hai chữ. Nàng không nghĩ tới Bạch tỷ chân chính dáng người sẽ như vậy khổng lồ. Lúc này, nàng tựa hồ có thể lý giải, vì cái gì nàng như vậy có thể ăn. Tư Mạch dắt tay nàng, ở ngô đồng trong rừng tùy ý đi tới, đối nàng nói, ngươi cấp 9 tuyệt nuốt thiên mãng lấy tên, kêu Bạch tỷ. Ân. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ngay sau đó, nàng hỏi lại, có cái gì vấn đề sao? Tư Mạch lắc đầu cười nói, không có, rất êm tai. Ta nhớ rõ lần trước nhìn thấy 9 tuyệt nuốt thiên mãng khi, nàng không có chủ nhân, cho chính mình nổi lên một cái kêu nuốt thiên tên, nàng cho rằng thực khí phách. Nuốt thiên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Vì mau nàng nghe thấy cái này tên thời điểm, nàng trong đầu sẽ hiện ra một cái người vạm vỡ hình tượng. Gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch, ngươi nói ngươi lần trước nhìn thấy nàng. Tư Mạch gật đầu. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nghẹn ra một vấn đề, nói thực ra, ngươi năm nay rốt cuộc nhiều ít tuổi. Tư Mạch sửng sốt, trên mặt tươi cười nháy mắt bị ủy khuất thay thế. Tiểu ca nhi là chê ta lão. Ha ha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, quyết định không hề tiếp tục cái này không hề dinh dưỡng đề tài. Nàng đem tầm mắt rời về phía cảnh sắc chung quanh, nghĩ đến lần đầu tiên tiến vào thí luyện không gian khi cái loại này quái dị cảm giác, nàng mở miệng nói, vì cái gì ta cảm thấy nơi này thời gian rất kỳ quái, hơn nữa mỗi cái địa phương liên tiếp cũng thực đột ngột. Này cũng không kỳ quái. Tư Mạch bình tĩnh trả lời. Cái này thí luyện không gian, vốn chính là ta tùy ý tìm tới một ít không gian mảnh nhỏ khâu mà thành. Ngươi nhìn đến này đó cảnh tượng, kỳ thật mỗi một mảnh đều là một cái bất đồng thế giới, cho nên chúng nó thời gian trôi đi sẽ không giống nhau, đường nối chỗ, cũng sẽ thực cứng đờ. Ta nhưng không có hứng thú, chậm rãi đi đem này đó không gian xoa nát ở bên nhau, một lần nữa luyện chế thành một cái tân không gian. Mộ Khinh Ca nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đáp án, làm nàng quá ngoài ý muốn. Càng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Tư Mạch rốt cuộc cường đại đến mức nào. ngươi lộng cái này thí luyện không gian mục đích chính là vì chọn lựa đi ra ngoài thượng cổ di tích người. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Tư Mạch bước chân một đốn, lần này lại không có trả lời, quá đoạn thời gian, ta lại nói cho ngươi. Tư Mạch lảng tránh, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nhưng là, nàng lại không có miễn cưỡng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một sự kiện, đối Tư Mạch nói, vì cái gì nơi này linh thú đều thực cổ quái, cùng bên ngoài linh thú không giống nhau. Hơn nữa, ta phát hiện chúng nó thú hạch tựa hồ đều bị một tầng màu đen vật chất bao vây. Tựa hồ là thứ này, tăng cường chúng nó hung lệ chi khí. Thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới. Thế giới vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng muốn đại, có rất nhiều đồ vật đều là độc nhất vô nhị. Này đó vốn là không thua với Lâm Xuyên chi vật, ngươi không quen biết cũng không kỳ quái. Tư Mạch rộng khắp cấp Mộ Khinh Ca giải thích một chút, lại không có nói vì cái gì sẽ có màu đen vật chất bao vây thu hoạch. Tư Mạch nói, là Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng có thể cảm giác được, hắn tựa hồ có chút tránh nặng tim nhẹ. Là cái gì không thể nói? Vẫn là nói, lại là thời cơ chưa tới. Mộ Khinh Ca đối với chính mình tán thành người, cũng không sẽ dò hỏi tới cùng. Nếu Tư Mạch hiện tại không tính toán, cẩn thận giải thích, như vậy nàng cũng liền một vừa hai phải. Nàng tin tưởng, vô luận đáp án là cái gì, sớm muộn gì có một ngày, nàng đều sẽ biết. Có lẽ, tới rồi lúc ấy, nàng chính mình là có thể hiểu, không hề yêu cầu bất luận kẻ nào giải thích. Ngao! Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng bi thương thú minh. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, lập tức muốn qua đi nhìn xem. Có phải hay không Bạch tỷ đã xảy ra chuyện? Tư Mạch lại một phen giữ chặt nàng, đối nàng nói, yên tâm đi, ở chỗ này, không có gì linh thú là chín tuyệt nuốt thiên mãng đối thủ. Chính là Mộ Khinh Ca vẫn là có chút lo lắng. Tư Mạch lại nói, nàng hiện tại ăn đến chính hoan, chúng ta đi qua, chỉ sợ còn sẽ quấy rầy nàng hứng thú. Bị Tư Mạch như vậy vừa nói, Mộ Khinh Ca từ bỏ cùng quá khứ tính toán. Hai người lựa chọn phong cảnh duyên dáng địa phương đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ tới phía trước Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành thượng ly cung sự. Đúng rồi, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành đã tới, hy vọng ngươi thu bọn họ vì đồ đệ. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói. Tư Mạch nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm thói quen. Bọn họ hai cái thật là không tồi mầm, một cái có thể văn, một cái có thể võ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi động tâm. Nàng nguyên tưởng rằng, Tư Mạch đối hai người kia sẽ khinh thường nhìn lại. Nàng lời nói, lệnh Tư Mạch nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra, ôm nàng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu nói, ta chỉ đối với ngươi một người động tâm. Ách! Mộ Khinh Ca biết chính mình nói sai rồi lời nói, chỉ phải giải thích, ta ý tứ là, ngươi động thu bọn họ vì đồ đệ tâm. Tiểu Ca Nhi hy vọng ta nhận lấy bọn họ sao? Tư Mạch hỏi lại. Lại là những lời này. Mộ Khinh Ca vô ngữ ở trong lòng chửi thầm. Ngươi hay không tính toán thu đồ đệ, hoặc là nói thu ai, ta đều sẽ không can thiệp, cũng không có gì cá nhân ý kiến. Tư Mạch cười cười, gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Mộ Khinh Ca không sao cả nói, dù sao ta nên nói, kết quả như thế nào, ta không có làm hạ bất luận cái gì bảo đảm. Tiểu Ca Nhi, khi nào bồi ta hồi một chuyến Tần Quốc như thế nào? Tư Mạch đột nhiên nói. Hồi Tân Quốc. Mộ Khinh Ca thanh âm đột nhiên cất cao một ít. Tư Mạch gật đầu, nhìn chằm chằm nàng nói, nếu chúng ta hai cái sự đã đính, đối với ngươi gia gia kia, ta tự nhiên cũng muốn công đạo một phen. Mộ Khinh Ca cả kinh há to miệng, lắp bắp nói, ngươi, ý của ngươi là, đối, cầu hôn. Tư Mạch gật đầu, nói ra Mộ Khinh Ca nói không nên lời nói. Đề, thân. Này hai chữ, làm Mộ Khinh Ca tức khắc trừng lớn hai mắt. Đột nhiên hít hả một hơi. Ha ha, có thể hay không tiến triển quá nhanh. Mộ Khinh Ca cười mỉa nói. Tư Mạch phách sắc hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, chẳng lẽ Tiểu Ca Nhi trong lòng còn có khác suy xét người được chọn. Kia bộ dáng, tựa hồ một lời không hợp, liền phải đi đem người nọ cấp giết. Không có. Tuyệt đối không có. Ta cũng không phải là tam tâm nhị ý người, nếu chọn chúng ngươi, liền sẽ không sớm 3 triệu 4. Mộ Khinh Ca lập tức bảo đảm nói. Như vậy mới ngoan. Tư Mạch trên người sát ý thu liễm, lại trở nên như tắm mình trong gió xuân. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ ở dò hỏi, ngươi đâu? Tư Mạch lập tức lĩnh hội, nghiêm túc nói, ta chỉ đối với ngươi một người động quá tâm, qua đi như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Đã từng làm Mộ Khinh Ca cảm thấy buồn nôn nói, hiện giờ nghe tới, lại làm nàng trong lòng phía mật. Đột nhiên, nàng phát hiện, thái độ thay đổi, thật sự có thể cảm nhận được bất đồng phong cảnh. Hai người yên lặng đối diện, tâm linh giao hòa. Liền tại đây nùng tình mật ý thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên không hề đoán trước xâm nhập Mộ Khinh Ca trong óc. Mẫu thân lão đại, phóng ta thô tới. Nguyên Nguyên muốn ra tới thông khí. Mộ Khinh Ca bị thanh âm này đánh thức, kéo xuống Tư Mạch Hoàn ở chính mình bên hông cánh tay, về phía sau lui một bước. Tư Mạch không có ngăn cản nàng động tác, chỉ là ẩn ẩn nâng nâng mi. Mộ Khinh Ca xấu hổ cười, đối Nguyên Nguyên nói, như thế nào đột nhiên muốn ra tới. Nguyên Nguyên ngạo kiều hừ một tiếng, tiểu gia không cần cùng tiểu chú lùn đãi ở một khối, ta muốn đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca vừa nghe, liền đoán được khẳng định lại là hai tiểu chỉ cãi nhau. Mẫu thân lão đại, cầu xin ngươi làm ta đi ra ngoài đi. Mỹ nữ xà đều bị ngươi thả ra đi. Nguyên Nguyên không ngừng đau khổ cầu xin. Mộ Khinh Ca bị nàng quấn lấy không có biện pháp, nghĩ đến giờ phút này thí luyện không gian, trừ bỏ nàng chính là Tư Mạch, cũng không có người ngoài. Do dự một chút, liền thỏa hiệp. Hảo đi, ta đem ngươi thả ra, ngươi cũng không thể gây sự. Mộ Khinh Ca cảnh cáo Nguyên Nguyên một phen. Vạn nhất tiểu tử này điên lên, đem thí luyện không gian thiêu, nàng đi đâu tìm một cái bồi Tư Mạch. Vừa nghe có thể đi ra ngoài, Nguyên Nguyên lập tức gật đầu bảo đảm, ân ân. Yên tâm đi, Nguyên Nguyên sẽ không cấp mẫu thân lão đại gây chuyện. Nguyên Nguyên bảo đảm, Mộ Khinh Ca giữ lại tín nhiệm đường sống. Vung tay lên, một cái phấn điêu ngọc trác, như 3-4 tuổi đứa bé lớn nhỏ tiểu nam hải, đột ngột xuất hiện ở Tư Mạch trước mắt. Phách sắc trong mắt ánh sáng chợt lóe, hắn nở nụ cười, hôn Nguyên Thiên cực diễm. Nghe được có người liếc mắt một cái nhận ra chính mình chân thân, Nguyên Nguyên lập tức nhìn về phía Tư Mạch. Vốn định kiêu ngạo một phen, chính là vừa thấy đến Tư Mạch, hắn liền lập tức biểu tình biến đổi, nhanh như chớp xúc tới rồi Mộ Khinh Ca phía sau, ôm nàng đùi, dò ra một cái đầu, khẩn trương hỏi, mẫu thân lão đại, hắn là ai? Hơi thở hảo cường đại. Nguyên Nguyên đánh không lại hắn. Mộ Khinh Ca trong lòng ha hả hai tiếng, ngươi thật đúng là thành thật. Nguyên Nguyên biểu hiện, thật đúng là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Luôn luôn lão tử thiên hạ đệ nhất Nguyên Nguyên, cư nhiên sẽ ở nhìn đến Tư Mạch ánh mắt đầu tiên, liền nhận thua. Xem ra, tiểu tử này cũng là thực khôn khéo sao. Hắn sẽ không thương tổn ngươi. Mộ Khinh Ca đem Nguyên Nguyên từ chính mình phía sau bắt được tới. Nguyên Nguyên liều mạng lôi kéo Mộ Khinh Ca quần áo, lại vẫn là bị ném ở Tư Mạch trước mặt, mông nhỏ trực tiếp ngồi ở trên cỏ. Tư Mạch trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tuy rằng đang cười, lại vẫn là làm Nguyên Nguyên cảm thấy sởn tóc gáy. Quá cường đại. Quá khủng bố. Mẫu thân lão đại như thế nào sẽ nhận thức lợi hại như vậy người? Anh, bảo bảo hối hận, ta phải về không gian. Nguyên Nguyên ở trong lòng khóc thút thít. Sớm biết rằng bên ngoài có lợi hại như vậy nhân vật, hắn mới sẽ không giận dỗi ra tới, tình nguyện bị manh manh cái kia tiểu chú lùn cười nhạo chính mình không loại hảo. Uy, ngươi cho ta tranh điểm khí. Đều nói, hắn sẽ không thương ngươi. Nguyên Nguyên túng dạng, làm Mộ Khinh Ca giận sôi máu. Nhìn một cái Tư Mạch bên người cô nhai cô dạ, lại nhìn một cái chính mình trước mặt này đoàn tiểu thịt tươi. Nhan giá trị là so lên rồi, chính là này khí thế cũng quá yếu. Thực mất mặt được không? Nguyên Nguyên vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cầu xin nói, mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên tưởng đi trở về, ngươi làm ta trở về được không? Anh, hắn mới không cần cùng như vậy khủng bố người chơi đùa. Ngươi kêu nàng cái gì? Đột nhiên, Tư Mạch mở miệng. Nguyên Nguyên hô hấp căng thẳng, bẹp miệng, nhìn về phía Tư Mạch. Hắn nội tâm là cự tuyệt ác, nhưng thân thể lại thành thật trả lời hắn nói. Mẫu thân lão đại. Mẫu thân Tư Mạch ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca bị nàng xem đến xấu hổ, giả khụ hai tiếng giải thích, ta làm hắn kêu ta lão đại, hắn không đổi được. Tư Mạch lại ý vị không do nở nụ cười, trong miệng nỉ non nói, không đổi được cũng khá tốt. Ngươi nói cái gì? Mộ Khinh Ca không nghe rõ, lại hỏi một lần. Tư Mạch lại không có lại nói, mà là ngồi xổm xuống cao dài thân mình, kéo gần cùng Nguyên Nguyên chi gian khoảng cách. Này nhất cử động, sợ tới mức Nguyên Nguyên cổ co rụt lại, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, một mảnh trắng bệnh. Hắn trong mắt, tràn đầy sợ hãi, liền hô hấp cũng không dám tiến hành. Tư Mạch nhìn hắn, cẩn thận đánh giá một phen, đột nhiên mở ra tay. Ở hắn trống không một vật lòng bàn tay, đột nhiên nhiều ra mấy viên bị ngọn lửa bao vây đổ vật. Mộ Khinh Ca tò mò hỏi, đây là cái gì? Nguyên Nguyên thấy rõ lúc sau, lại thất thanh hô, hỏa hạt sen. Hỏa hạt sen, đó là cái gì? Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không rõ, chỉ có thể từ Nguyên Nguyên biểu tình thượng nhìn ra, thứ này đối hắn thực cụ dụ hoặc. Nguyên Nguyên nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt si mê nhìn Tư Mạch trong tay hỏa hạt sen. Bổn chủ bạc, hỏa hạt sen đối với sở hữu dị hỏa tới nói, đều là đại thuốc bổ. Ăn một cái, là có thể đem tự thân rèn luyện đến càng thuần túy, hơn nữa có thể tăng cường thực lực. Manh manh thanh âm, ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên, thế nàng giải thích nghi hoặc. Như vậy ngưu. Mộ Khinh Ca cũng kinh ngạc. Tư Mạch cười tủm tỉm nhìn Nguyên Nguyên, dùng tràn ngập mê hoặc thanh âm đối hắn nói, tới, kêu một tiếng cha, liền cho ngươi một viên đường. 558 chương 558 phiên thẻ bài, tiến cổ tích. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt khay trùng, phóng mấy chương thẻ bài, khó hiểu nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch tùy ý nói, Hoàng Phủ Hạo Thiên đưa tới, nói là làm ngươi định dư lại mấy cái, tiến vào thượng cổ di tích tư cách. Mộ Khinh Ca đột nhiên thấy vô ngữ. Loại này lương dựa đại thần cảm giác thật đúng là có khác tư vị. Khi nào, Lâm Xuyên sẽ xếp hạng điều động nội bộ, từ nàng một cái đến từ tam đẳng quốc thừa kế tiểu tức ra tới quyết định. Mộ Khinh Ca phiên phiên khay chung thẻ bài, mặt trên tổng cộng viết 6 quốc gia tên. Phân biệt chính là lần này tham gia Lâm Xuyên sẽ 6 quốc gia. 3 cái tam đẳng quốc, 3 cái nhị đẳng quốc. Từ từ, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, cầm lấy viết tần quốc thẻ bài, ở Tư Mạch trước mắt lay động, thần sắc cổ quái nói, này đều có thể viết sai. Tư Mạch ngước mắt nhìn thoáng qua, phách sắc ánh mắt đảo qua thẻ bài thượng viết tự. Trừ bỏ tần quốc ở ngoài, còn có một cái hơi nhỏ một ít tự, viết nhị đẳng quốc. Làm Mộ Khinh Ca cảm thấy kỳ quái, đúng là kia sắp chữ. Tư Mạch khỏe miệng xẹt qua một tia cười ngân, rũ mắt đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi đem Nhung Quốc kia khối cầm lấy đến xem. Mộ Khinh Ca mang theo nghi hoặc, đem viết Nhung Quốc thẻ bài cầm ở trong tay, đương nàng ánh mắt đảo qua thẻ bài thượng nội dung khi, ánh mắt đông chốc co rụt lại, đôi lông mày trọn lên. Nàng tấm mắt, qua lại ở trong tay hai khối thẻ bài thượng đánh giá. Đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười, ngắn ngủn một tháng thời gian, Tần Quốc biến thành nhị đẳng quốc, Nhung Quốc biến thành tam đẳng quốc. Nguyên Hoàng nếu là thật sự như vậy hào phóng, sao không như đem nhất đẳng đế quốc vị trí nhường cho Tần Quốc ngồi ngồi. Tiểu Ca Nhi hy vọng Tần Quốc biến thành nhất đẳng quốc. Tư Mạch đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt chung mang theo nghiêm túc. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, cười mỉa nói, ta là nói giỡn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy làm. Nhìn đến Tư Mạch nghiêm túc bộ dáng, nàng thật đúng là sợ hắn một lời không hợp coi như thật, đem Tần Quốc nâng thành nhất đẳng quốc. Vì sao? Tư Mạch mỉm cười hỏi nàng. Mộ Khinh Ca bĩu môi, liếc hắn liếc mắt một cái, lấy Tần Quốc đáy, muốn trở thành nhất đẳng quốc, cho dù có ngươi chống, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tần Quốc với ta tới nói, chỉ là cố thổ thôi. Nó là tam đẳng quốc, vẫn là nhất đẳng thủ đô không sao cả. Ta muốn, vẫn luôn đều chỉ là mộ gia an ổn. Nói nữa, ta lại không phải Tần Quốc hoàng đế, đáng giá vì Tần Quốc cấp bậc lo lắng sao. Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, cặp kia thâm thúy phách sắc trong mắt, mang theo sán như sao trời ánh sáng. Hắn trong ánh mắt, có sùng địch, có đau lòng, lại có một ít Mộ Khinh Ca xem không hiểu tình cảm. Làm sao vậy? Bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, Mộ Khinh Ca không khỏi sờ sờ chính mình gương mặt. Tư Mạch ánh mắt hơi hơi thu liễm, cánh tay dài mở ra, liền đem Mộ Khinh Ca ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nói khẽ với nàng nói, ta cười ngươi luôn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Mộ Khinh Ca biểu tình sửng sốt. Hiện tại ngươi đem Tần Quốc nói được như vậy không sao cả, nhưng nếu là có người dám mạo phạm Tần Quốc, ta xem cái thứ nhất xông lên đi chính là ngươi. Tư Mạch thon dài đẹp ngón tay, nhẹ điểm một chút nàng chóp mũi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lẩm bẩm nói, có như vậy rõ ràng sao? Nói xong, nàng biểu tình cũng trở nên có chút hoảng hốt. Nàng trong đầu ở hồi tưởng Tư Mạch nói. Đích xác, Tần Quốc an ổn, mộ gia an ổn, nàng liền tùy tâm sở dụng, làm chính mình muốn làm, phải làm việc. Một khi Tần Quốc đã chịu uy hiếp, mộ gia đã chịu uy hiếp, nàng lại sẽ trở nên dẫn đầu lao ra, kháng hạ tất cả. Mộ Khinh Ca giờ phút này bộ dáng, làm Tư Mạch trong mắt nổi lên đau lòng. Hắn đem Mộ Khinh Ca ôm chặt hơn nữa chút, dùng cực hoãn, cực nhẹ ngữ khi nói, ngươi luôn là biểu hiện đến không để bụng, phảng phất ngươi chân chính để ý chỉ có người nhà. Trên thực tế, ngươi để ý rất nhiều. Phàm là bị ngươi tán thành vì bằng hữu, ngươi đều sẽ đưa bọn họ nạp vào chính mình cánh chim, đảm đương khởi người bảo vệ nhân vật. Không chỉ có là Tần Quốc, cho dù là Lệ Quốc, Ngũ Quốc, chỉ cần bọn họ có cầu với ngươi, ngươi đều sẽ vì Phượng Vũ Phi, Triệu Nam Tinh phấn đấu quên mình. Ta có ngươi nói như vậy vĩ đại sao? Mộ Khinh Ca biểu tình biệt nữ một chút. Tư Mạch lắc đầu cười nói, không phải vĩ đại, là ta tiểu ca nhi quá nặng tình nghĩa. Mộ Khinh Ca nâng lên một đôi thanh thấu con ngươi, nhìn về phía hắn. Trong mắt sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, là một loại rất khó ở Mộ Khinh Ca trên người nhìn đến phong tình. Ngưng Tư Mạch, Mộ Khinh Ca khỏe miệng chậm rãi dương lên. Nàng vươn tay, nhéo nhéo Tư Mạch hoàn mỹ như điêu khắc chóp mũi, liệt môi cười nói, không hổ là ta nam nhân, hiểu ta. Mộ Khinh Ca động tác, làm Tư Mạch thân mình ngẩn ra, phách sắc ánh mắt dần dần gia tăng nhan sắc, một mặt mờ mịt ở thâm thúy đáy mắt quanh quẩn. Tiểu ca nhi, tới làm chính sự đi. Mộ Khinh Ca đánh gãy Tư Mạch nói, từ hắn trong lòng ngực nhảy ra, lần thứ hai đi hướng phóng lục quốc thẻ bài khay. Trong lòng ngực thanh hương mất đi, Tư Mạch bất đắc dĩ nhìn chính mình trống chân đôi tay. Hắn tiểu ca nhi biến điệu ra. Thu Liễm bị Mộ Khinh Ca trêu chọc cảm xúc. Tư Mạch đi tới, đứng ở nàng phía sau, lẳng lặng nhìn nàng đùa nghịch trước mắt sáu khối thẻ bài. Ta là khẳng định muốn vào đi. Mộ Khinh Ca lầm bầm lầu bầu nói xong, liền đem Tần Quốc thẻ bài mở ra, ném tới rồi một bên. Vô luận này đây cá nhân tới nói, vẫn là lấy Lâm Xuyên sẽ thi đấu thành tích, Tần Quốc được đến tư cách, đều là không gì đáng trách sự. Dư lại ba cái tư cách Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nàng nguyên bản tính toán là đem Lệ Quốc cùng Ngu Quốc đều mang đi vào. Chính là, lần này ở thí luyện không gian, Ngu Quốc cùng Lệ Quốc tổn thất quá nặng, lại tiến vào thượng cổ di tích, trong đó nguy hiểm chỉ sợ càng sâu với thí luyện không gian, bọn họ có thể toàn thân mà lùi sao. Nàng đưa bọn họ mang đến, nhưng không tính toán nâng một đống thi thể trở về. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chuyển qua Địch Quốc, Vũ Quốc, Nhung Quốc thượng. Địch Quốc, cho nàng ấn tượng còn tính không tồi. Chẳng sợ ở nàng nguy nan khi, bọn họ vẫn chưa vươn việt thủ, nhưng là thái độ cũng là quang minh lỗi lạc. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đem Địch Quốc thẻ bài đem ra. Bốn cái tư cách, đã đi một nửa. Giữ lại hai cái, đem ở hai cái quốc gia chung sinh ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở dư lại bốn cái quốc gia đi lên hồi di động, trước sau lưỡng lự. Tiến vào thượng cổ di tích, có nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ. Nếu không, cũng sẽ không dẫn tới toàn bộ Lâm Xuyên chính quyền đều tích cực tham dự. Hiện tại suy xét, bất quá chính là được mất thôi. Phải được đến kỳ ngộ, liền phải mạo hiểm. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, đạo lý này Mộ Khinh Ca hiểu. Nàng do dự, là Lệ Quốc cùng Ngu Quốc hay không có thể chịu nổi cái này nguy hiểm, còn có chính là, thật sự không quá muốn cho cơ hội lãng phí. Tiểu ca nhìn nếu là do dự, không bằng thay đổi một chút. Ngu quốc cùng Lệ quốc xài chung một cái danh lạch, Vũ quốc cùng Nhung quốc xài chung một cái danh lạch. Cứ như vậy, mọi người đều có tiến vào thượng cổ di tích cơ hội, đại gia cơ hội đều là bình đẳng. Tư Mạch đột nhiên nói, như vậy có thể sao? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Tư Mạch gật gật đầu, quy củ là chết, người là sống. Cái này cải biến, cùng mặt khác người ích lợi cũng không quan hệ, chỉ cần xác nhập quốc gia nguyện ý, người khác lại có thể nói cái gì? Mộ Khinh Ca nhấp môi nghĩ nghĩ, đem trong tay thẻ bài bông, ngồi vào Tư Mạch đối diện, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, hỏi, thượng cổ di tích có cái gì? Tiểu ca nhi muốn biết. Tư Mạch nhìn nàng, trong mắt mỉm cười. Giống như, chỉ có ở nàng trước mặt, Tư Mạch tươi cười mới sẽ không buồn xịn. Mộ Khinh Ca nghiêm túc điểm điểm, ta không cho rằng ngươi là một cái nhiệt tâm người, ngươi nếu không thua với nơi này, vì cái gì còn muốn lưu tại này? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta trực giác là, mục đích của ngươi cùng thượng cổ di tích có quan hệ. Tiểu ca nhi thật là thông minh. Tư Mạch khen nói. Kia giữa mày kiêu ngạo, thập phần bắt mắt. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, bấm tay gõ gõ ghế rửa tay vịt, sửa đúng nói, ta cũng không phải là vì ngươi khen ngợi. Tư Mạch mi đuôi mang theo sung sướng, nhìn Mộ Khinh Ca, phảng phất ở thưởng thức yêu nhất bảo bối. Tiểu ca nhi phân tích đến không tồi. Ta tiến đến xuyên thật là có mục đích. Ta muốn một kiện đồ vật, mà kia kiện đồ vật liền tại thượng cổ di tích bên trong.